Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 551, Hoàng Y. Bao khỏa tại Ngô Tĩnh bên ngoài thân thực vật chậm rãi thu hồi thể nội lúc, trắng noãn tầng hầm bên trong, thi thể hoàn hảo không chút tổn hại nằm tại trung ương trên bàn giải phẫu. Trước đó từ Thẩm Chiêu tiến hành giải phẫu lưu lại vết thương không còn sót lại chút gì, tất cả mọi người toàn bộ biến mất sao? Không nghĩ tới biến mất thế mà đối Thẩm Chiêu loại này cường giả có tác dụng. Ân, chuyện gì xảy ra? Tại Ngô Tĩnh nhìn chăm chú thi thể lúc, ở sâu trong nội tâm phong ấn gông xiềng được mở ra, phong bế tại thể nội một đạo khác nhân cách xông phá phòng tuyến, trực tiếp cùng Ngô Tĩnh chủ nhân cách sinh xung đột. Đầu lưỡi khoác lên bên trái miệng miệng cạnh ngoài, tả nhãn đồng hiển thị rõ vẻ điên cuồng, tuy nhiên Ngô Tĩnh bên phải khuôn mặt lại biểu hiện bình thường, hai đạo nhân cách cùng tồn tại tình huống, vẫn là lần thứ nhất xuất hiện, hì hì, đem ta phóng xuất sao? Cổ này thi thể thế mà như thế đặc thù, thật đúng là không biết sống chết gia hỏa. Để cho ta tới thủ nhận nó đi. Đạt được nó hạch tâm, để chúng ta có thể thăng hoa. Phó nhân cách tuy nhiên tà ác đến cực hạn, nhưng tuyệt sẽ không nhằm vào chủ nhân cách. Nhìn chằm chằm thi thể thời điểm, Ngô Tĩnh bên trái khóe miệng không ngừng thấm lưu nước bọt. Đối với hỗn độn hạch tâm, tham lam chi dục, tất cả đều tập trung ở phụ diện nhân cách bên trên. Kích ta sâu trong nội tâm ban đầu dục vọng sao? Ngô Tĩnh sớm đã tại thống khổ 3 năm thời gian bên trong học được như thế nào khống chế nội tâm một chính mình khác, trước mắt vì ngăn ngừa phụ diện nhân cách chuyện xấu, chuẩn bị cưỡng ép đem phụ diện nhân cách lại lần nữa phong ấn, nhưng mà theo Ngô Tĩnh chủ nhân cách áp chế, má trái gò má miệng trên miệng treo đầu lưỡi căn bản không có thu hồi xu thế, tả nhãn vẻ điên cuồng không chút nào giảm, lão đại, chớ nóng vội đem ta giam cầm lại a. Cổ này thi thể thế nhưng là một vị cường địch đâu, không có hỗ trợ của ta. Ngươi chiến thắng khả năng rất nhỏ a, đối ta nội tâm ảnh hưởng sâu như vậy sao? Thế mà vô pháp khống chế phụ diện nhân cách, ngoặc kép, Ngô Tĩnh căn bản không cùng mình phó nhân cách nói nhảm nhiều, đã vô pháp đem điên cuồng một mặt phong ấn, Ngô Tĩnh đành phải nghĩ biện pháp ngăn cách thi thể đối với mình ảnh hưởng. Tuy nhiên từ bộ mặt nhìn qua chủ phó nhân cách đều chiếm một nửa, nhưng thân thể quyền khống chế tạm thời không có sinh chuyển gì, màu vàng phong cách cổ xưa sách vỡ lập tức được Ngô Tĩnh cầm trong tay, bỗng nhiên thời gian hỗn độn khí tức đầy tràn phong bế tầng hầm, nằm tại giường bệnh trung tâm thi thể ngón tay rất nhỏ búng ra. Tại Ngô Tĩnh lật ra màu vàng sách vỡ tờ thứ nhất lúc, nằm thẳng tại trên bàn giải phẫu thi thể hai mắt đột nhiên mở ra. Chỉ đáng tiếc nhục thân tử vong, cho dù đại não sống sót, thi thể vô pháp làm ra bất luận cái gì động tác. Quyển thứ nhất thứ 45 trang. Đóng ngoặc vuông. Ngô Tĩnh đọc qua đến Hoàng Y truyền âm lời nói một tờ, lập tức bắt đầu đọc đầu hai đoạn văn tự. Ngô Tĩnh mỗi đọc lên một câu như vậy cao đẳng lời nói, đều sẽ cho thân thể mang đến gánh nặng cực lớn. Bộ mặt da thịt chịu ảnh hưởng mà điêu linh, từ da thịt máu thịt bên trong mọc ra mấy cây nhỏ bé xúc tu, đau đớn mà ngứa. Tại niệm tụng đệ nhị đoạn văn tự thời điểm, Ngô Tĩnh trong miệng hàm răng cũng một viên tiếp nối một viên buông lỏng tróc ra. Cách cách cách cách, hàm răng dọc theo khóe miệng trượt xuống trên mặt đất, Ngô Tĩnh tự thân cũng chịu đựng lấy cự đại thống khổ. Điên cuồng cũng đang không ngừng xâm lấn Ngô Tĩnh đại não, toàn bộ nhờ có thể nội thực vật hỗ trợ trấn thủ. Quái dị lời nói quanh quẩn ở phòng hầm bên trong, người bình thường dù là chỉ nghe thấy một chữ đều đem lâm vào điên cuồng, nhanh chết đi. Nằm tại thủ thuật đài trung ương thi thể trong mắt trừng lớn, dù sao thi thể vẫn như cũ thuộc về nhân loại phạm trù, nhận được lời nói ảnh hưởng lúc bụng dị vật không ngừng cổ động, cuối cùng phá nát nổ tung nổ tung, niệm tụng hoàn tất. Ngô Tĩnh lập tức khép lại màu vàng văn thư, đem kỳ trọng tân thu nhập học phần trong thẻ hô hoàn thành niệm tụng. Ngô Tĩnh đã là đầu đầy đại hãn, hai tay chèo chống tại mặt đất không ngừng thở dốc. Cùng lúc đó, tại Ngô Tĩnh thể nội có một cổ năng lượng nhúc nhích, có một loại da thịt từ trong ra ngoài xé rách cảm giác, một kiện màu vàng áo dài từ dưới da xuất hiện, trong quần áo bên trong cùng Ngô Tĩnh huyết nhục đầy đủ dính liền cùng một chỗ. Ổ bụng bắn nổ thi thể tốn sức không ít công phu tướng đầu lệch động đậy đến, nhìn chăm chú Hoàng Y hạ Ngô Tĩnh, cái này Hoàng Y, không giống bình thường. Hoàng Y bao phủ trên thân thể, thi thể ảnh hưởng được đầy đủ tiêu trừ, phụ diện nhân cách trong nháy mắt được ép về thể nội. Từ Thẩm Chiêu trước đó giải phẫu trợ giúp, đã biết được hạch tâm ngay tại ngươi trong đại não, chỉ cần không sờ trong đại não mật văn liền có thể nhẹ nhõm đưa ngươi hạch tâm lấy ra. Tinh diệu các thủ đoạn, ta hẳn là cũng có thể làm được. Hoàng Y bọc vào Ngu Tĩnh tới gần thi thể, lợi dụng một bên thủ thuật đao tướng xương sọ mở ra về sau, từ đầu ngón tay mọc ra một chút thực vật tơ mỏng hỗ trợ khống chế dao giải phẫu ổn định, chậm dần độ đối thi thể đại não tiến hành cắt chém, oanh, một bên bàn giải phẫu nhận không gian ảnh hưởng trực tiếp được gọt đi hơn phân nửa, bắt đầu khẩn trương sao. Sợ hãi mình sẽ thật tử vong sao, Ngu Tĩnh mảy may cũng vô tình tầng hầm chung quanh tình huống khác, tại Hoàng Y bọc vào, Ngu Tĩnh hết sức chăm chú tại đại não giải phẫu bên trên, sau đó quá trình bên trong, tầng hầm được ngẫu nhiên sinh không gian tước đoạt cho làm cho một mảnh hỗn độn, chỉ có Ngu Tĩnh không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, tốt, Ngu Tĩnh tinh chuẩn cắt chém đến hạch tâm trước, không để cho dao giải phẫu đánh tới hạch tâm bên trên, ngươi trong đại não bày mật văn cấm chế, đồng dạng thiết lập ở ngươi hạch tâm bên trên. Một khi sờ mật văn, ngươi đem lập tức trở về ngược dòng đến thụ thương trước đó trạng thái, đồng thời cũng sẽ đem chung quanh một điểm tiếp xúc không gian thôn vệ sạch sẽ. Đáng tiếc ta thực thể năng áp chế ngươi. Liên tiếp nhỏ bé dây leo thông qua Ngu Tĩnh ngón tay quấn quanh bao trùm thi thể trong đại não hỗn độn hạch tâm, một mạch mà thành đem hạch tâm bóc ra. Nằm tại trên bàn giải phẫu nhân loại thi thể nhanh chóng mục nát, hóa thành một bãi thịt nhão cùng toái cốt phấn. Chọc vào Ngu Tĩnh trong tay là một viên trong suốt cùng loại với pha lê tiểu cầu viên cầu thể, mà tại bên trong phản phất chuyên chở một đoàn tinh hệ, chậm chạp xoay tròn lấy, cùng Hoàng Y cùng Kulu cảm giác hoàn toàn khác biệt. Vô luận như thế nào, hạch tâm cuối cùng cũng đến tay, ngay tại Ngu Tĩnh chuẩn bị đem hạch tâm thu nhập học phần thể lúc, tầng hầm đại môn bị lợi nhận xé rách, một đường dài nhỏ thân ảnh nhanh chóng đánh tới, vốn cho rằng chiến đấu kết thúc Ngu Tĩnh có chút xử trí không kịp đề phòng. Mà lại không có Thẩm Nghi Huyên hỗ trợ, độ phải chậm hơn nửa nhịp, bạch, lợi nhận đem Ngu Tĩnh thủ trưởng cắt đi, hỗn độn hạch tâm tránh thoát thực thể trói buộc trong nháy mắt lập tức trốn vào vết nứt không gian bên trong. Ngươi, Ngu Tĩnh giận tím mặt, mình vừa mới tới tay hạch tâm thế mà cứ như vậy không có. Đứng ở bên cạnh thì là hai tay cầm bốn chui dao giải phẫu Trầm phu nhân, mẫu thân, ngươi đang làm gì? Ngu Tĩnh là người tốt, Thẩm Dương cũng tại lúc này tiến vào tầng hầm. Chuẩn bị tiến lên ngăn lại mẫu thân hành vi, Ngu Tĩnh nhìn xem trong mắt tỏ khắp lấy hôi vụ Trầm phu nhân, liên hệ vừa rồi biến mất hỗn độn hạch tâm, đồng thời cân nhắc tồn tại mấy đạo phong ấn Thẩm gia đại viện, hạch tâm không có cách nào đơn độc rời đi Thẩm gia đại viện, nó cần tìm kiếm chủ ký sinh. Sakoma, Thẩm Dương, mau tới đây, ngay tại Ngu Tĩnh tay trái sinh trưởng ra dây leo chuẩn bị quấn quanh hướng Thẩm Dương lúc, hỗn độn hạch tâm trực tiếp đem Thẩm Dương đỉnh đầu xuyên qua, tiến vào thể nội. Chương 552, cường địch. Trong suốt hỗn độn hạch tâm trống rỗng xuất hiện xuyên vào Thẩm Dương thể nội, làm Thẩm Dương thân thể tạo thành bộ phận Sakoma, lập tức tiến hành phòng ngự, ý đồ đem xâm lấn hỗn độn hạch tâm từ thể nội cho đè ép ra ngoài. Nhưng mà Sakoma cùng pha lê châu va chạm lúc, một loại kỳ quái hiện tượng phát sinh. Sakoma lập tức được đơn phương áp chế, thậm chí có thể nói là triệt để khuất phục tại viên này hỗn độn hạch tâm, tại Sakoma mặt ngoài hình thành một đường lỗ khảm. Lập tức đem hỗn độn hạch tâm cho túi nhập bên trong, phát sinh dung hợp, xong, một cổ hoàn toàn khác với trước đó thi thể khí tức, lấy Thẩm Dương làm trung tâm rải ra, Ngu Tĩnh thả ra ngoài thực vật dây leo lúc, đã chậm một bước, dây leo tại bao trùm Thẩm Dương thân thể lúc, được một cổ điên cuồng không gian nguyên lực xé nát, ha ha, một bên Trầm phu nhân phát ra điên cuồng tiếng cười, không còn đem Ngu Tĩnh coi là công kích mục tiêu, mà là lập tức quỳ sát tại Thẩm Dương trước mặt, Thẩm Dương hai mắt trắng bệch. Từ bụng vỡ ra một cái khe, nội bộ Sakoma lập tức tuôn ra đem quỳ gối trước mặt Trầm phu nhân coi như nguyên liệu thôn vệ hấp thu. Nguyên bản chỉ có 8 tuổi lớn nhỏ Thẩm Dương tại hấp thu mẫu thân về sau, thân thể cấp tốc trưởng thành, thân cao đạt tới 1m75, dung mạo nhìn qua chính vào thanh xuân, 18 tuổi tả hữu, tráng kiện cứng rắn thân thể hình dáng rõ ràng, tuyệt không giống như là thúc đẩy sinh trưởng mà hình thành thân thể, trắng bệch nhãn cầu bên trong. Hai viên như là tinh cầu mênh mông đồng tử hình thành, ha, ha ha ha. Thẩm Dương điên cuồng cười to, đem hai tay duỗi tại trước mắt vừa đi vừa về xem kỹ, cảm thụ được hoàn toàn mới thân thể, cảm thụ được dung hợp tại Sakoma bên trong hạch tâm mang đến cường đại lực lượng, tốt cường đại cảm giác, cảm ơn ngươi Ngu Tĩnh. Thế mà đem dạng này đặc biệt hạch tâm từ trong thi thể bóc xuống, ta cũng vì vậy mà trưởng thành, dùng không tại bị mỗi ngày trói buộc trong nhà. Rốt cục có thể cùng bên ngoài thế giới tiếp xúc, đi làm mình thích làm sự tình, tỉ như đồ lục mấy tòa thành thị, ngồi tại thành thị điểm cao nhất, nghe bốn phía truyền đến thống khổ tiếng kêu thảm thiết, Thẩm Dương âm thanh cũng đã triệt để biến hóa, hóa thành một loại thành thục mà gợi cảm nam tính âm thanh. Ngươi là Thẩm Dương, Ngu Tĩnh hơi nghi hoặc một chút, vốn cho rằng hỗn độn hạch tâm đem chiếm cứ Thẩm Dương thân thể, chủ thể hẳn là hạch tâm bên trong hỗn độn sinh vật mới đúng. Đóng ngoặc vuông. Nhưng vượt qua mới lời nói đến xem, Thẩm Dương vẫn như cũ là mình, chỉ tuy nhiên nguyên bản tại tiểu học bên trong Thiện Lương đã biến mất, đổi lấy là một loại cùng tuổi trẻ Thẩm Chiêu tương tự giống như thị sát tính cách, hoặc là nói, thể nội ban đầu dục vọng được chân chính tỉnh lại. Ngu Tỉnh lập tức kịp phản ứng, chẳng lẽ nói, viên này hỗn độn trong trung tâm vốn cũng không có cố định linh hồn cùng ý chí. Chỉ là sẽ đem người sử dụng nội tâm dục vọng đầy đủ kích phát ra tới. Ta nhất định phải đem nó đạt được, đến lúc đó lại thông qua các loại thủ đoạn đến xâm nhập hiểu rõ. Ta đương nhiên là Thẩm Dương, Ngu Tỉnh cán bộ. Lúc trước ngươi đến tiểu học đơn độc tìm ta thời điểm, thật đúng là cảm ơn ngươi để cho ta có cơ hội đi giết chết Hồ Đăng Nam loại này bại loại, cũng là bởi vì hỗ trợ của ngươi. Trong cơ thể ta bản tính thoáng đã thức tỉnh một chút, đến mức bây giờ có thể đầy đủ tiếp nhận viên này không giống bình thường hạch tâm. Làm cảm tạ, ta nguyện ý thả ngươi rời đi. Thẩm Dương lên tiếng cười đùa, thủ trưởng dẫn hướng sau lưng tầng hầm lối ra phương hướng. Người mặc hoàng y Ngu Tỉnh chau mày, chậm rãi điều chỉnh có chút vội vàng sao động tâm tính, không còn đi oán trách mất đã tới tay hạch tâm chuyện này, đem chú ý lực tập trung cùng hỗn độn hạch tâm dung hợp Thẩm Dương trên thân. Ta đi vào lục khu trà hương huyền Thẩm gia mục đích, thứ nhất là giết chết Thẩm Chiêu, thứ hai chính là tìm kiếm hỗn độn hạch tâm. Mà lại điểm thứ hai mục tiêu nhất định phải đạt thành, cũng đúng vậy trong cơ thể ngươi hạch tâm, ta nhất định phải đạt được. Thẩm Dương xem kỹ lấy mặt trên người Ngu Tỉnh không giống bình thường hoàng y, thì ra là thế, cái này chính là của ngươi mục đích thực sự sao? Nói như vậy, ngươi là chuẩn bị từ trong cơ thể ta cưỡng ép cướp đoạt hạch tâm, rất khó xử lý đâu. Đúng vậy, hỗn độn hạch tâm nhất định phải quy ta sở hữu. Thẩm Dương nghe được Ngu Tỉnh nói ra lời nói này lúc, thủ trưởng nhất động, nguy hiểm. Mời lập tức thoát đi, Ngu Tỉnh trong nháy mắt tiếp thu được thực thể truyền đến nguy hiểm tín hiệu, nhưng thân thể lại không kịp làm ra phản ứng. Ầm ầm, Thẩm gia đại viện gần 13 khu vực được bỗng dưng xóa đi, Ngu Tỉnh trạm tại nguyên chỗ, một giọt mồ hôi lạnh dọc theo huyệt thái dương trượt xuống. Thẩm Dương cái này một kích cố ý chỉ hướng Ngu Tỉnh bên cạnh thân, bởi vậy Ngu Tỉnh cũng không có bị cuốn khúc trong công kích, có thể bảo toàn tính mệnh. Đã từng Hasta tại trong mộng cảnh cảnh cáo tính ngữ được trước mắt Ngu Tỉnh nhớ lại, sớm cảnh cáo ngươi, tiếp xúc hỗn độn manh mối bên trong đề cập nhân loại, tính nguy hiểm cùng ngươi cướp đoạt tính ngưỡng chi vật lúc không kém bao nhiêu. Ngu Tỉnh tuy nhiên bộ mặt đổi màu, nhưng nội tâm lại cực kỳ chấn động, đâu chỉ nguy hiểm, vừa rồi công kích nếu như nhắm chuẩn ta, chỉ sợ ta đã chết. Khó trách Thẩm Chiêu không cho A Huyên đi theo ta cùng nhau đi vào tầng hầm, Thẩm Chiêu đồ lục trăm năm, thấy qua vô số kẻ yếu cùng cường giả, sớm đã nhìn thấy đến lần này đối thủ cường đại. Thẩm Dương thị sát ánh mắt nhìn về phía Ngu Tỉnh, xem ở ngươi đối ta có cự đại trợ giúp phân thượng, cho ngươi thêm một cơ hội. Ngu Tỉnh bộ mặt không có chút nào biến hóa, tâm lý đối với trước mắt tình trạng hết sức rõ ràng, nếu như trả lời vẫn như cũ muốn có được hạch tâm, tử vong sẽ lập tức giáng lâm. Nếu như trả lời bỏ qua hạch tâm liền có thể thuận lợi bảo toàn tính mệnh, sau đó căn cứ tại chi tiền kỳ cuối khảo hạch bên trong, trường học cao tầng dành cho manh mối đi thu hoạch được hy hữu, tiềm lực độ hạch tâm, chuyên công thực vật thuộc tính mà đạt tới ngự quỷ kỳ, tăng cường đối cánh tay phải thực thể trưởng khống cùng tiềm lực khai phát, đến lúc đó Ngu Tỉnh đồng dạng không kém. Nếu như đổi lại cái khác đồng dạng ưu tú đế hoa đại học sinh, đều đem lựa chọn bảo toàn tính mệnh. Đạt được cùng tự thân thuộc tính tương xứng hợp, hy hữu, hạch tâm, đã đủ để tại hàng bắt đầu bên trên xâm nhập toàn trường hàng đầu, nhưng Ngu Tỉnh lại không cam tâm, hao hết tâm huyết lại tới đây, sách lược hết thảy để cho mình đạt được hỗn độn hạch tâm, lại cứ như vậy chạy trốn. Ngu Tỉnh hoàng mỹ chủ ý cùng cường giả chi tâm tuyệt không đồng ý chính hứa làm ra thứ đẳng lựa chọn, tuyệt không nguyện ý ủy khúc cầu toàn, hỗn độn hạch tâm sẽ bị ta chiếm được, vô luận là dạng gì đối thủ. Cuối cùng, Ngu Tỉnh lựa chọn tử vong, thật sự là cố chấp người. Thẩm Dương đem cánh tay chậm rãi nâng lên, cao năng phản ứng tại thủ trưởng ngưng tụ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đường hắc ảnh từ được xé mở Thẩm gia đại viện đầu trên rơi xuống, hóa thành một đoàn hắc phát lẫn vào Ngu Tỉnh trong thân thể. Thẩm Dương thủ trưởng ghép lại, Thẩm gia đại viện còn lại khu vực được đầy đủ xóa đi. Nhưng Thẩm Dương bộ mặt biểu lộ lại khó coi. Hẳn là mình không gian yên diệt bên trong cũng không có cảm nhận được cơ thể sống tử vong phản ứng. Hắc phát áo choàng Ngu Tỉnh đứng tại đầu trên mặt đất, nhìn chăm chú tầng hầm bên trong Thẩm Dương. Cùng lúc đó, hai đạo nhân ảnh từ trong huyệt động chạy đến Ngu Tỉnh bên người. Không phải để các ngươi riêng phần mình trở về sao? Chạy tới làm gì? Ngu Tỉnh ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy, làm bằng hữu, thật sự là băn khoăn. Diệp Phong thân thể tiêu tán lấy hắc khí, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, mang tại kính mắt Môn Khiêm thì đứng tại khá xa vị trí, dự định trước quan sát một chút đối thủ năng lực. Chương 553, phối hợp giết địch. Trạch Đức gia tộc ẩn bí địa bên trong, Ngu Tĩnh, Diệp Phong cùng Môn Khiêm ba người đến đông đủ, trước mắt đã biết thủ đoạn là không gian bóc ra, uy năng cường đại mà lại khó mà sớm dự báo, hai người các ngươi tạm thời lui lại từ ta tới trước thăm dò đối thủ, tốc độ của ta miễn cưỡng có thể tránh thoát không gian bắt giữ, không gian tước đoạt năng lực cùng lúc trước đánh bại hạ tác cùng loại, chỉ bất quá khi trước dị biến Thẩm Dương càng thêm cường đại, vẻn vẹn hai lần liền bóc đi toàn bộ Thẩm gia đại viện, không gian bóc ra. Ta đi thử một chút hắn ác ma hóa thân, Diệp Phong thể nội chảy xuôi huyết dịch được kích phát, toàn thân da thịt hóa thành cháy đen sắc cũng mọc đầy gai ngược, hai chân đạp ở biên giới, hướng về Thẩm Dương kích xạ mà đi, chịu chết sao? Thẩm Dương thủ trưởng vì trảo, hướng đỉnh đầu đánh tới Diệp Phong ngang một trảo, một cổ không gian ba động tại Diệp Phong chung quanh hình thành, chỉ tuy nhiên Diệp Phong ánh mắt ngưng nhưng, không có chút nào vẻ sợ hãi. Trong cánh tay phải khảm nạm ác ma tinh hạch tản ra trong địa ngục xích hồng quang mang, một cổ vương giả ý chí từ tinh hạch bên trong khuếch tán ra tới, từng đầu xích hồng sắc đường cong từ tinh hạch kéo dài đến thủ trưởng, cấu xây xong một đường viên trận. Theo trận pháp xoay tròn, một thanh sống đao mài mòn, toàn thân xích hồng sắc trường đao giữ tại Diệp Phong trong tay, đao nhận không ngừng hướng ra phía ngoài tiêu tán lấy nồng đậm khói đen, hai tay cầm đao, lấy sắc bén đao nhận ngăn tại trước mặt, ác ma khí tức tối đại hóa kích phát, đao nhận cùng không gian phát sinh va chạm lúc, Diệp Phong xuất ra toàn lực, trường đao trảm xuống, ông, Diệp Phong chung quanh hai bên không gian được bóc đi, duy chỉ có Diệp Phong lông tóc vô hại. Trong tay, Diêm Sát phối hợp ác ma đại quân chủ ý thức thế mà đem không gian cho xé mở, để quan chiến Ngu Tĩnh khiếp sợ không thôi, đứng tại phần dưới Thẩm Dương sắc mặt có chút biến hóa, chính là muốn tiếp tục bóc ra không gian lúc, bạch, xích hồng sắc đao nhận trảm xuống xẹt qua, Thẩm Dương thân thể được xéo xuống đoạn thành hai đoạn, không tệ lắm, ác ma, được ném đi ra nửa người trên giáp giới đầu lâu bên trên, Thẩm Dương bộ mặt lộ ra nụ cười, một đoàn máu tươi sarcoma từ thân thể bị cắt mở vị trí tràn ra, đụng vào Diệp Phong ngăn tại trước người trên lưỡi đao, loãng xoảng, đóng ngoặc vuông, cự đại lực lượng trực tiếp đem Diệp Phong tung bay ra ngoài, hai tay không ngừng rung động, tại không trung điều chỉnh thân thể mà rơi vào gia tộc trung ương đất bằng, cùng Ngu Tĩnh cách xa nhau không xa, sarcoma đem Diệp Phong đánh lui về sau, lập tức đem ném đi ra nửa người trên mang về cùng nửa người dưới một lần nữa dán lại, nhanh chóng hoàn thành chữa trị, Thẩm Dương một mặt sắc ý, nhìn về phía đầu trên hai người, thật đúng là một thanh hảo đao, lấy ngươi bây giờ tầng thứ liền có thể mở ra không gian, tiền đồ vô lượng a, ác ma, lời nói lạc đến, Thẩm Dương đem hai tay ghép lại, cảm ứng được nguy hiểm đệ nhất thời gian, Ngu Tĩnh lập tức bắt lấy Diệp Phong cổ áo cấp tốc triệt thoái phía sau. Mà tại hai người nguyên bản đứng vị trí bên trên, một đường mắt trần có thể thấy viên cầu không gian áp súc biến mất, bao quát ở trong đó hết thảy vật chất toàn bộ biến mất, cảm ơn, tại vừa rồi một nháy mắt, Diệp Phong lông mày cũng là có chút nhảy một cái, nếu là không có Ngu Tĩnh nguy hiểm cảm giác cùng tốc độ, mình tuyệt đối không thể tránh vừa rồi không gian thôn phệ, Diệp Phong, ngươi có thể trảm kéo không gian sao, chỉ là chém ra đối thủ xé rách không gian mà thôi, mà lại đối thân thể gánh vác rất lớn. Bên trong khảm binh khí cùng thân thể của ta kết nối làm một thể, đao nhận thụ thương thân thể của ta cũng sẽ liên lụy thụ thương, nhiều nhất liên tục chém ra ba đạo không gian, lại nhiều, trong cơ thể ta mạch máu cùng gân mạch đều đem vượt qua lớn nhất phụ tải mà nổ tung, ân, đã rất tốt. Ta cần trợ giúp của ngươi, để cho ta tiếp cận Thẩm Dương. Một khi để cho ta tiếp cận, ta có biện pháp giết chết hắn. Đúng lúc này, Môn Khiêm bước nhanh đi đến Diệp Phong bên người, lợi dụng châm cứu cùng ý vị liệu pháp nhanh chóng trợ giúp Diệp Phong chữa trị thân thể thương thế, cũng điều chỉnh đến điên phong trạng thái. Cái này chính là vì cái gì Đế Hoa Đại học cần bồi dưỡng bác sĩ chiến trường nguyên nhân căn bản, chỉ cần không phải trong nháy mắt chiến đấu kết thúc, kẻ thụ thương đều đem đạt được hoàn thiện mà nhanh chóng chữa trị, một lần nữa đầu nhập chiến đấu, ta có một cái biện pháp có thể đem triệt để áp chế đối thủ, không biết hai người các ngươi có nguyện ý hay không hiệp trợ ta. Môn Kim nói, biện pháp gì, hiện tại không kịp nói rõ chi tiết, chỉ tuy nhiên tiền đề điều kiện là cần các ngươi vì ta tranh thủ 10 phút chuẩn bị thời gian. Áp dụng địa điểm định ở bên trái thông hướng ngoại giới 2000 mét trong thông đạo, chỉ cần các ngươi tranh thủ đến 10 phút trở lên thời gian, đem đối thủ dẫn tới, ta có rất lớn nắm chắc đem hắn diệt sát, bao lớn nắm chắc? Ngu Tĩnh hỏi, 90, cao như vậy sao? Cận thân tình huống dưới, ta có thế giết chết Thẩm Dương cũng khứ trừ hạch tâm nắm chắc chỉ có 60 tả hữu. Nếu như ta cùng Diệp Phong phối hợp giết địch thất bại, 10 phút sau, ta sẽ đem Thẩm Dương dẫn tới trong huyệt động đến, ngươi nhanh đi chuẩn bị đi, được. Môn Kim lập tức chạy hướng một bên sơn động, cùng thời khắc đó, Thẩm Dương một cái đơn giản nhảy vọt, từ 10 mét sâu tầng hầm đi vào mặt đất, bằng hữu của các ngươi lâm trận bỏ chạy sao? Thật sự là lựa chọn sáng suốt, dù sao giữa chúng ta cảnh giới cùng thực lực đều chênh lệch cự đại, các ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hiện tại để cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật có hai kiện nữa nha, một kiện là Ngu Tỉnh trong cơ thể ngươi thần bí thực vật, một kiện khác thì là vị này ác ma cánh tay bên trong khảm binh khí, các ngươi tuổi còn trẻ lại có được dạng này tiên thiên ưu thế, cùng ta đồng dạng, ta sẽ đem các ngươi giết chết mà cướp đoạt các ngươi thể nội thú vị vật phẩm. Thẩm Dương vung tay lên, một đường mắt thường mơ hồ có thể thấy được không gian yên diệt lập tức hướng về Ngu Tỉnh hai người đánh tới. Dựa theo chiến lược kế hoạch, Ngu Tỉnh lập tức tránh sau lưng Diệp Phong, xích hồng đao nhận trảm xuống, chấn động đến Diệp Phong lui lại ba bước, thủ trưởng rách gan bàn tay, nhưng thành công đem không gian yên diệt chặt đứt. Trong chớp mắt, Diệp Phong sau lưng hắc ảnh lướt đi, dung hợp trạng thái dưới hắc phát áo choàng Ngu Tỉnh học tập Thẩm Nghi Huyên tứ chi bò sát phương thức, bằng nhanh nhất tốc độ ép về phía Thẩm Chiêu. Vô dụng, Thẩm Dương vung tay lên, tại thân thể chung quanh hình thành rộng 3 mét độ không gian màng mỏng, khiến cho Ngu Tỉnh vô pháp tới gần. Dừng ở không gian màng mỏng trước mặt, Ngu Tỉnh đem thanh ma vác lên vai, khóe môi nhếch lên ý cười, một đôi màu đen nhánh ác ma đôi mắt sau lưng Ngu Tỉnh hiển hiện, chém, sắc bén đao pháp chém xuống, đem không gian màng mỏng trong nháy mắt xé mở một đường vết rách. Ngu Tỉnh lập tức dính liền phối hợp thêm Diệp Phong động tác, màng mỏng được xé mở trong nháy mắt, trong tay trường thương như hắc long ra biển, trực chỉ Thẩm Dương hạ bụng sarcoma chỗ vị trí, rất lợi hại, còn có thể cận thân ta. Chỉ đáng tiếc không có tác dụng gì, đầu thương đụng vào Thẩm Dương bụng lúc, như là đâm vào vật cứng bên trên, vô pháp lọc vào trong đó, nha. Thật sao, Ngu Tỉnh đâm ra đệ nhất thương chỉ là thăm dò, phổ thông một kích vô pháp đâm thủng liền có thể nói minh trọng muốn sarcoma liền giấu ở hạ bụng cái này vị trí. Ngu Tỉnh rút về trường thương lúc khí thế đại biến, cánh tay phải hoàn toàn bị lục sắc dây leo chỗ phủ kín, tất cả lực lượng ngưng tụ tại một điểm, bởi vì không thể thừa nhận ra súng phụ tải. Ngu Tỉnh cánh tay thực vật cùng bắp thịt đại bộ phận bị tạc nứt, trong tay thanh ma hóa thành một đường cường đại âm lôi đánh vào Thẩm Dương bụng vị trí, toàn bộ thân thể trực tiếp được lôi đình chỗ phá hủy. Chương 554, ác ma cùng nhân quỷ. Ngu Tỉnh xuất ra mạnh nhất sát chiêu, trường thương hóa âm lôi, tốc độ cùng lực lượng đạt tới tiếp nhận cực hạn. Tự thân tay trái cánh tay bắn nổ đồng thời, Thẩm Dương thân thể cũng bị cường đại lực lượng oanh thành vụn thịt. Mặt đất cũng bị ép kéo hơn 3 mét rộng cái hố nhỏ trung tâm, đặc biệt sarcoma trôi nổi tại không trung, cũng không bị tiêu diệt. Đầu thương đâm vào sarcoma ước chừng 5cm chiều sâu, vừa vặn lộ ra dính bám vào nội bộ hỗn độn hạch tâm bộ phận, ghê tởm, kém một chút sao. Ngu Tỉnh nhịn xuống cánh tay phải bắn nổ đau đớn, chuẩn bị khống chế thực vật đem nội bộ hạch tâm móc ra lúc. Như là tinh hà hạch tâm mặt ngoài hiện lên một đường quỷ dị quang mang, nguy hiểm. Một kiểu tóc xương sợ hãi cảm giác quét sạch Ngu Tỉnh toàn thân, Ngu Tỉnh lập tức từ bỏ cướp đoạt hạch tâm mà lập tức lui lại. Ngay tại lui lại, Ngu Tỉnh cảm giác được mình hai tay được một cổ không gian loạn lưu lan đến gần, tận mắt chứng kiến mình hai con cánh tay trong nháy mắt chôn vùi thành tro tàn, thanh ma mặt ngoài cỏ xỉ rêu cũng bởi vì không gian yên diệt mà được phá hủy. Nhưng cán thương cứng rắn chống cự lại không gian chôn vùi, bắn bay tại hơn 10 mét mặt đất, bởi vì cùng cấp CA huyên phát sinh dung hợp. Thân thể phụ tải đã đạt lớn nhất, Ngu Tỉnh không có cách nào triển khai đầy đủ thực hóa. Bởi vậy tại cánh tay bị xé nứt lúc, một cổ tiên huyết chảy ra, ngắn thời gian khó mà chữa trị, thời gian đi qua 4/3 giây, không nghĩ tới ta thế mà thất bại, cánh tay đoạn đi, vũ khí mất đi, Ngu Tỉnh chỉ có thể tạm thời lui lại rút lui, nếu không lại gặp thụ khoảng cách gần không gian yên diệt, Ngu Tỉnh vô cùng có khả năng như vậy mất mạng. Chủ nhân, dùng tay của ta đến thay thế đi. Tốt. Tất cả cánh tay toàn bộ mọc ra đi, thời khắc mấu chốt Thẩm Nghi Huyên dành cho trợ giúp, phá nát tả hữu hai tay vết nứt chỗ lập tức mọc ra tân sinh cánh tay. Đồng thời tại Ngu Tỉnh phần lưng xương bả vai vị trí đầu tiên là có huyết nhục nhúc nhích dấu hiệu, ngay sau đó hai đầu dài nhỏ mà trắng nõn móng nhọn cánh tay dài ra, bốn tay Ngu Tỉnh trước mắt tư thái cùng Thẩm Nghi Huyên có chút cùng loại, thừa dịp Thẩm Dương còn không có hoàn toàn khôi phục, liên tiếp dây leo đem rơi xuống, thanh ma nhặt về trong tay. Kiểm tra xác nhận cán thương chỉnh thể cũng không bị hao tổn, Bên trên hai con cánh tay giao cho ta đến khống chế, được không? Thẩm Nghi Huyên xin chỉ thị, đương nhiên có thể, đạt được Ngu Tỉnh khẳng định, hai đầu từ xương bả vai mọc ra dài nhỏ cánh tay từ dưới da lan tràn ra hồng sắc mạch lạc, cá tính năng lực thịt người đồ đao kích phát, hấp thu nam tước phu nhân mang tới toàn tân lực lượng, hai thanh tươi huyết ngưng tụ đồ đao nắm trong tay. Nếu là Thẩm Chiêu trông thấy một màn này, nhất định sẽ cảm thấy vui mừng, Diệp Phong, còn có thể chống đỡ sao? Màu đen da thịt Diệp Phong nặng nề gật gật đầu, đen nhánh đôi mắt nhìn chăm chú ngay tại gây dựng lại thân thể Thẩm Dương. Đóng ngoặc vuông, lấy Sakoma làm trung tâm, lập tức tân sinh mọc ra một bộ hoàn mỹ vô khuyết thân thể, hoạt động thân thể tứ chi điều chỉnh trạng thái, một mặt ngạc nhiên nhìn xem trước mặt hai người, các ngươi chiến đấu năng lực đầy đủ vượt qua dự đoán của ta, mới vừa rồi còn thật sự là nguy hiểm a, một người có thể chém ra không gian của ta thủ đoạn. Một người kém chút đâm xuyên ta cho rằng tự hào Sakoma, Thẩm Dương mười ngón tay xuề ra, mỗi cái ngón tay phương diện đầu đều lóng lánh năng lượng trùng sáng. Diệp Phong, né tránh, cùng mấy lần trước đại quy mô không gian yên diệt khác biệt, mười khỏa không gian tiểu cầu tại Ngu Tỉnh cùng Diệp Phong bên người hình thành. Ngu Tỉnh tại phương diện tốc độ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, lại cùng Thẩm Nghi Huyên dung hợp qua đi, thân thể năng làm ra khó có thể tin vặn vẹo động tác, thuận lợi đem không gian tiểu cầu tránh đi. Diệp Phong chỉ có thể lợi dụng thân thể ác ma khôi giáp cùng trong tay diêm sát đến chống đỡ ngự không ở giữa chôn vùi. Hai người một trước nhất hậu tới gần Thẩm Dương, đem các ngươi đầy đủ thôn phệ. Thẩm Dương bụng vị trí tản mát ra chói mắt huy quang, một đường viên cầu lấy Thẩm Dương làm trung tâm mà khuếch tán ra đến chỗ đến vạn vật câu diệt, dự định đem toàn bộ động huyệt toàn bộ bao khỏa tại không gian yên diệt bên trong. Đứng tại ta đằng sau, Diệp Phong hét lớn một tiếng, đem diêm sát đao đứng ở trước mặt, cưỡng chế mở ra khuếch tán mà đến không gian viên cầu. Ông, diêm sát đao bởi vì nhận không gian yên diệt tác dụng mà ông tác hưởng, Diệp Phong thân thể cũng nhận đồng dạng liên lụy tác dụng, màu đen thân thể mặt ngoài vỡ ra không ít vết rách, ám hồng sắc huyết dịch dọc theo Diệp Phong trên thân thể gai ngược nhỏ xuống trên mặt đất, keng, đao nhận cắm vào mặt đất, Diệp Phong quỳ một chân trên đất, há mồm thở dốc, tự hồ thân thể đã đạt tới cực hạn, nếu như Trân Chân học tỷ ở chỗ này, chiến đấu tỷ số thắng đem đề cao thật lớn, không gian năng lực thật đúng là khó đối phó. Cảm ơn, Diệp Phong. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, không thể tha thứ. Thế mà dám can đảm thương tới bản quân vương, trong chốc lát, thụ thương Diệp Phong khí tức toàn bộ thu liễm đến thể nội, nguyên bản màu đen nhánh nhãn cầu tản mát ra một loại xích hồng sắc quang diệu. Màu đen ác ma khí tức đem thể nội đứt gãy mạch máu cưỡng ép ngăn chặn, Diệp Phong gượng chống lấy đứng thẳng đứng dậy. Màu đen hợp túc bên trong, từ lưỡng viện khen thưởng trung phẩm quỷ binh, mẫn ác đao xuất khiếu, cầm tại Diệp Phong tay phải, nhị đao lưu, song cầm trường đao, Diệp Phong bàn chân hãm sâu tại mặt đất, hai chân phát lực, phối hợp Ngu Tỉnh một trái một phải công hướng Thẩm Dương. Diệp Phong, ngươi cái tên này. Tới đi, liên thủ giết địch. Ngu Tỉnh vốn cho rằng Diệp Phong thân thể đạt tới cực hạn, ai biết thân thể thương thế ngược lại kích phát Diệp Phong ý chí chiến đấu. Thể nội chảy xuôi thất ma vương huyết dịch bị triệt để kích phát, chỉ bằng hai người các ngươi, còn muốn làm tổn thương ta sao? Đi chết đi, Thẩm Dương mười ngón lấp lánh, tại Diệp Phong chung quanh thân thể hình thành mười đạo không gian tiểu cầu, tử địa ngục thập tự, Diệp Phong không có bất kỳ cái gì khiếp ý, giống như nhất tôn ma thần giáng lâm, song đao thập tự trảm, Thẩm Dương bộ mặt biểu lộ ngưng kết, thân thể được chia làm bốn khối. Vần quanh tại Diệp Phong không gian chung quanh tiểu cầu cũng không đầy đủ hình thành. Bởi vì Thẩm Dương thân thể phá nát mà tan rã, A Huyên, băm hắn, hai thanh đồ đao đem bốn khối thân thể chặt thành thịt nát, khiến cho vô pháp tùy tiện chữa trị. Ngu Tỉnh nhắm ngay thời cơ đem Thẩm Dương thể nội Sakoma nhất thương lấy ra, uy lực tự nhiên không bằng trước đó Lôi Đình trực tiếp đem Sakoma đâm vào một cm khoảng cách, Diệp Phong, Ngu Tỉnh đem Sakoma chọn trước mặt Diệp Phong từ trong lỗ mũi phun ra một đường ác ma khí tức, trong thân thể Malaysia cự nhân thuẫn đường lan gen kích phát. Hai quỷ thuấn trảm, tối đại hóa lực lượng, song đao trảm xuống, Sakoma được Diệp Phong mở ra thành tam đoạn, trung ương hạch tâm bại lộ bên ngoài, mạng hoa thiên dây leo, Ngu Tỉnh thu súng trong nháy mắt, đến hàng vạn mà tính dây leo hướng về không trung hạch tâm quấn quanh mà đi, đuổi tại phóng thích không gian yên diệt trước đem hạch tâm quấn quanh bao khỏa trong đó, thành công. Thực vật trói buộc hạch tâm, không gian năng lực rốt cuộc vô pháp phát huy, không trung được chém ra Sakoma sinh mệnh lực kinh người. Lẫn nhau tụ hợp cùng một chỗ cũng phân liệt sinh ra nhục thể. Tại không có hạch tâm duy trì dưới, Thẩm Dương bản thể thoái hóa đến 8 tuổi lớn nhỏ. Hư nhược ánh mắt bên trong đã không có trước đó giết chóc dục vọng, Ngu Tĩnh ca ca, thật xin lỗi, đang nói xong câu nói này lúc, Thẩm Dương liền hôn mê đi qua, tổng thời gian hao phí 1:20, hỗn độn hạch tâm một lần nữa tới tay, đứng tại động đầu đầy đại hãn môn khi một mặt bất đắc dĩ, ta tốn sức công phu chế tác giết địch thủ đoạn cứ như vậy lãng phí sao? Thật sự là mất hứng đâu, chương 555, Sakoma. Hô, dung hợp trạng thái giải trừ, Ngu Tĩnh thể năng đã hoàn toàn hao hết, đứt gãy hai tay miễn cưỡng lợi dụng thực vật cấu thành, sử dụng trường thương chống đỡ lấy thân thể, quỳ gối mặt đất miệng lớn thở dốc, vì ngăn ngừa trước đó hạch tâm bị cướp đoạt tình huống phát sinh, Ngu Tĩnh thao túng mạng hoa thiên dây leo cứng rắn nhất lõi gỗ tại hạch tâm mặt ngoài hình thành một đường bảo hộ tầng, tiếp lấy lại lợi dụng dây leo không ngừng quấn quanh, bên ngoài tổng cộng bao khỏa ngũ tầng, xác thực bảo an hoàn toàn không có lầm về sau, thu nhập phân trong thẻ phong tồn, cuối cùng cũng đến tay, không nghĩ tới được hạ tác khống chế Trầm phu nhân cho bày một đường, lần sau tuyệt không thể như vậy sơ suất. Trạch đức bí ẩn của gia tộc căn cứ đã được không gian cắn nuốt tổn hại không chịu nổi, không có một chỗ hoàn chỉnh kiến trúc tồn tại. Môn Khiêm vừa vì Ngu Tĩnh hai người trị liệu một nửa, Thẩm gia đại viện phế tích bên trong đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt không gian ba động, ba người lập tức chuẩn bị chiến đấu. Trong vết nứt không gian, quần áo phá nát Thẩm Chiêu trước một bước bước ra, ngay sau đó Thiết Trụ cùng Ma Đồng cũng mười phần khó khăn từ khe hở bên trong gạt ra. Thiết Trụ bằng sắt thân thể trở nên tổn hại không chịu nổi, Ma Đồng thể nội tất cả nhục phó đầy đủ dùng để sung làm khiên thịt, thời gian nếu là lại kéo dài một điểm Ma Đồng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, về phần Ám Lão thì bám vào Thẩm Chiêu ảnh tử trúng được lấy sống sót, còn lại biến mất phổ thông gia đình thành viên tất cả đều mất mạng tại không gian loạn lưu. Ngu Tĩnh, chuyện gì xảy ra? Thẩm Chiêu một bước tiến lên đem Thẩm Dương ôm vào trong ngực, xác nhận Thẩm Dương sinh cơ còn tồn, nội tâm treo thạch đầu rốt cục đặt ngang xuống tới. Có quan hệ với phát sinh vừa rồi phát sinh sự tình, Ngu Tĩnh kỹ càng vì Thẩm Chiêu giảng thuật, đối với Trầm phu nhân tử vong, Thẩm Chiêu không có nửa điểm tiếc hận cùng bi thương, nội tâm chỉ quan tâm cùng với chính mình con trai Thẩm Dương một người. Ngu Tĩnh, sau này tại lục khu có gì cần hỗ trợ địa phương, trực tiếp điện thoại cùng ta liên hệ. Ta Trạch Đức gia tộc người chắc chắn dành cho đủ khả năng sở hữu trợ giúp, tại cái này sự tình bên trên, Thẩm Chiêu hướng Ngu Tĩnh gây nên lấy chân thành tha thiết cảm tạ. Ngu Tĩnh đáp lại, cái này sự tình tạm thời cáo một giai đoạn, ta cũng liền không còn trong gia tộc ở lâu, chờ ta tự nhận có năng lực giết Thẩm Chiêu ngươi lúc, đem trở lại gia tộc lợi dụng cao cấp cán bộ quyền hạn hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, tùy thời hoan nghênh. Đóng ngoặc vuông, hỗn độn hạch tâm tới tay, hiện tại cũng không phải khiêu chiến Thẩm Chiêu thời điểm. Ngu Tĩnh cùng mình hai vị đồng bọn từ trong huyệt động rời đi, trong huyệt động hiện đầy một loại máu tươi sợi tơ, mỗi đi qua 100 mét, Môn Khiêm đều sẽ cẩn thận đem những sợi tơ này thu sạch về thể nội, một chút sợi tơ mũi nhọn còn treo tại sắc bén dao giải phẫu, Môn Khiêm có nắm chắc lúc trước Thẩm Dương tiến vào cái này phiến khu vực lúc, đem thân thể không hạn chế xé nát. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ám Lão còn có các ngươi mấy người hiện tại lập tức tiến về trong huyện thành, bảo đảm gia tộc tụ hội tiến hành. Được, theo mấy chức cao cấp cán bộ theo thứ tự rời đi, Thẩm Chiêu nhìn quanh lấy bốn phía gia tộc phế tích, vung tay lên tại động hình thành một đường đơn giản kết giới, Thẩm Chiêu mở ra ngón tay của mình, một giọt tươi huyết tích lạc đến hôn mê Thẩm Dương miệng trong miệng, sung mãn tươi huyết năng lượng để Thẩm Dương từ trong lúc ngủ mơ chậm rãi tỉnh táo lại, mở ra con mắt lần đầu tiên liền trông thấy phụ thân của mình. Dù sao Thẩm Dương niên kỷ còn nhỏ, bỗng nhiên thời gian hốc mắt nước mắt nhịn không được hướng ra phía ngoài tràn ra, phụ thân, trong cơ thể ta ban đầu bởi vì kỳ quái hạch tâm dung nhập mà được kích phát, mẫu thân nàng. Nàng được ta hấp thu hết, không có việc gì. Ngu Tĩnh đã đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nói cho ta, xem ra mẹ của ngươi đã sớm được hạ tác cho hữu hóa khống chế, nàng tử vong không có quan hệ gì với ngươi. Thẩm Chiêu vuốt ve Thẩm Dương tóc, lộ ra một bộ phụ thân hẳn là có hiền lành nụ cười. Từ chiến đấu tình huống xem ra, trong cơ thể ngươi Sakoma đã thành thục, đi theo ta một cái địa phương, là thời điểm chứng minh giá trị của ngươi. Thẩm Chiêu đứng tại được không gian gọt đi Thẩm gia đại viện trước, hai tay đặt ở vẫn còn tồn tại phong ấn mặt ngoài, hoàn toàn mới Thẩm gia đại viện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phụ thân, hiện tại không nên để gia tộc nhân viên trở về một lần nữa đối gia tộc tiến hành trọng kiến sao? Thẩm Dương cùng đi theo tiếng chủ phủ lúc hỏi, không nóng nảy, còn có một cái càng quan trọng hơn sự tình muốn làm đâu. Thẩm Chiêu đi tại chủ phủ trên cầu thang, đi vào bí ẩn lầu ba cửa ra vào, móc ra cùng nhau cốt chất chìa khóa mở ra trước mặt nặng nề cửa sắt. Một cổ huyết tinh mùi vị lập tức từ lầu ba gian phòng bí mật bên trong tràn ra. Phụ thân, Ngươi không phải yêu cầu bất luận kẻ nào đều không cho phép bước vào lầu ba văn phòng ở giữa sao? Ngươi trưởng thành, tự nhiên đồng ý đi vào. Thẩm Dương tổng cảm giác nơi nào có chút không thích hợp, nhưng nếu là phụ thân yêu cầu, mình vô luận như thế nào cũng không thể cự tuyệt. Lầu ba bí ẩn trong phòng chất đống lấy đại lượng phong cách cổ xưa sách vở, cùng Thẩm Chiêu tại 10 năm này tập cùng ghi lại trọng yếu tư liệu. Ngoài ra còn tại bốn phía trên mặt tường cố định hơn 10 cổ thi thể tiêu bản. Mỗi một bộ thi thể da thịt đều được hoàn chỉnh bóc ra thân thể, mỗi một chỗ bộ phận cùng mấu chốt đều có bị cắt mở qua dấu hiệu. Thẩm Dương, phụ thân ta năm nay đã 95 tuổi. Tại lúc tuổi còn trẻ tính cách cao ngạo, khát máu vô cùng. Nhưng ở nhân sinh từ từ đường dài bên trên phát hiện muốn vĩnh sinh, chỉ là thực lực còn xa thiếu xa, coi như nhục thân có thể chịu đựng được trăm năm, thậm chí ngàn năm, nhưng linh hồn cũng sẽ trong lúc này biến chất. Tính toán thời gian, ngươi tháng sau chính là 9 tuổi tròn, thông qua lần này gia tộc đột phát sự kiện bên trong ngươi tỉnh táo phân tích cùng hành động biểu hiện, đủ để rõ ràng ngươi đã thành thục, lại thêm cuối cùng thể nội Sakoma cùng phụ thân đều không dò rõ hạch tâm dung hợp, phát huy ra khó có thể tin năng lực lúc, đủ để rõ ràng cái này một viên trọng yếu Sakoma cũng đã thành thục. Tại Thẩm Chiêu ra câu nói này lúc, lầu ba cửa sắt lập tức quan bế, nguyên bản ta cùng mẫu thân ngươi chỉ làm cho ngươi hoạt động tại nhỏ cùng trong nhà, chính là vì bảo vệ ngươi vấn đề an toàn. Dù sao trong cơ thể ngươi Sakoma thế nhưng là ta hơn 10 tuổi năm qua đồ lục hơn 10 vạn người cuối cùng ngưng tụ ra kết tinh, là có thể để phụ thân ta thu hoạch được vĩnh sinh nơi mấu chốt. Một khi được người khác phát hiện đều đem kích thích lòng tham lam, phụ thân dụng tâm như vậy bồi dưỡng ta chỉ là bởi vì thể nội Sakoma sao? Thẩm Dương hỏi, không phải vậy đâu. Nguyên bản ta là dự định để ngươi trưởng thành đến 20 tuổi, thậm chí 30 tuổi, cho đến trong cơ thể ngươi Sakoma đầy đủ thành thục. Nhưng hôm nay phát sinh đột phát sự kiện vượt qua ta chưởng khống, kém một chút để cho ta cả đời tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Toàn bộ nhờ ta tương lai con rể hỗ trợ mới lấy bảo trụ tính mạng của ngươi. Đang suy nghĩ nguy hiểm nhân tố về sau, ta quyết định ngay tại hiện tại thu hồi Sakoma. Thẩm Dương năm nay 9 tuổi, mà Thẩm Chiêu cũng là tại 10 năm trước không còn đồ tể nhân loại, giữa hai bên là có tất nhiên liên hệ. Tìm một cái thích hợp mẫu thể, đem mấy chục vạn nhân loại chất thịt cùng huyết dịch ngưng tụ thành sơ thái Sakoma cùng thụ tinh trứng dung hợp, thai nghén đạt được cùng Thẩm Chiêu huyết mạch tương quan ấu thể. Cũng đúng vậy Thẩm Dương, sơ thái Sakoma cũng theo Thẩm Dương trưởng thành, mà chậm rãi thành thục. Có thể Thẩm Chiêu tại 70-80 năm trước, trường dạy nghề bên trong kéo giết đệ nhất cá nhân, đều đăng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì hôm nay giờ khắc này làm chuẩn bị. Phụ thân, Thẩm Dương trừng lớn con mắt lúc, một vòng huyết quang ở trước mắt xẹt qua, đầu lâu đã được cắt đi. Cầm trong tay đồ đao Thẩm Chiêu trong mắt căn bản không có chút nào thương hại, đưa tay đem Thẩm Dương thể nội Sakoma trừ tận gốc ra, chương 556, hạ một cái mục tiêu. Tương lai con rể, không nghĩ tới ta nhìn người nhãn quan thật đúng là không tệ. Toàn bộ nhờ Ngu Tĩnh cùng bằng hữu thế chân vạc tương trợ, mới lấy đem nguy hiểm bài trừ. Vô luận hắn đánh lấy dạng gì mục đích, nói tóm lại ta Sakoma có thể bảo toàn. Thẩm Chiêu bắt cùng với chính mình con trai thân thể thai nghén mà ra Sakoma, y theo lấy nhiều năm trước tới nay nghiên cứu phương pháp, đem Sakoma để vào một đường đặc thù hình tròn dụng cụ bên trong tiến hành nghiền ép. Theo dụng cụ co vào cùng đè ép, phần dưới duy nhất cản lập tức chảy ra đậm đặc tiên huyết. Thẩm Chiêu dùng miệng nối liền, không lãng phí bất luận cái gì một giọt quý giá huyết dịch. Tiên huyết từ cổ họng rót vào Thẩm Chiêu thân thể, theo tràn đạo hấp thu, thông qua mạch máu chuyển vận đến Thẩm Chiêu toàn thân. Thẩm Chiêu bên trong lão niên thân thể dần dần tỏa sáng hào quang, nếp nhăn biến mất, da thịt trở nên chặt chẽ mà nhẵn bóng, đỉnh đầu hoa râm tóc cũng một cây tiếp một cây rớt xuống đất, tân sinh hắc phát từ đỉnh đầu mọc ra, tân sinh lực lượng, tiên huyết được đầy đủ nghiền ép sạch sẽ về sau. Thẩm Chiêu tiếp tục đem dụng cụ bên trong bị áp súc thành tiểu hình viên thịt Sakoma xuất ra, ném vào trong miệng nhấm nuốt, đầy đủ hấp thu kết thúc lúc, Thẩm Chiêu đi vào gian phòng nơi hẻo lánh y quan cảnh trước. Trong mặt gương chiếu xuất thân cao 1m8 tuấn lãng thanh niên, nhìn qua 28 tuổi khoảng chừng, bộ mặt tràn đầy một loại khó mà đè nén nụ cười, mang theo một vệt đỏ tươi trong mắt bên trong lóe ra tà ác quan trạch, không chỉ là trên nhục thể tân sinh, tính cả linh hồn đều chiếm được thăng hoa, giống như một lần nữa giáng sinh. Qua nhiều năm như vậy làm hết thảy cuối cùng là không có uổng phí, ta Thẩm Chiêu đem vĩnh sinh tại thế, nhìn xem trong mặt gương tuổi trẻ mà tràn ngập sức sống mình. Thẩm Chiêu không khỏi hưng phấn mà cười to lên, đợi đến thể nội cảm giác hưng phấn chậm rãi bình phục lại thời điểm, Thẩm Chiêu tế ra một thanh đồ đao 10 phần thành thạo trong tay xoay tròn, nắm chui đao, lè lưỡi liếm trên đao nhận, tiếp xuống, ta đem cần khôi phục nhân đồ thân phận, đem mỗi ngày đồ lục người số khống chế tại 20 người bên trong, vì lần tiếp theo tân sinh làm chuẩn bị. Trong vòng 5 năm, ta chắc chắn chiếm đoạt lục khu sở hữu hắc ám tổ dệt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong huyệt động rời đi Ngu Tỉnh bọn người đối Vu Trạch Đức gia tộc nội bộ phát sinh sự tình không biết chút nào. Đóng ngoặc vuông. Thẩm Chiêu ngụy trang năng lực được cho đại sư cấp bậc, trăm năm đại kế cầu được vĩnh sinh, không ai có thể đoán được sẽ ẩn tàng đến sâu như thế. Mặt ngoài đầy đủ bỏ hẳn đồ lục thị sát tâm tính, quan tâm cũng quan tâm con trai cùng thê tử, vì gia đình cống hiến hết thảy. Thẩm Chiêu chỉ là vì mưu đến bản thân tư lợi. Lên xe đi, Môn Kim lái một cổ đại bôn, chở ba người rời đi. Không gian thuộc tính hạch tâm, Ngu Tỉnh giả tâm của ngươi không nhỏ a. Trường học không phải đã cho ngươi hy hữu tiềm lực độ quỷ vật manh mối sao? Chẳng lẽ lại Ngu Tỉnh ngươi còn chướng mắt hy hữu quỷ châu? Môn Kim hỏi, chỉ là làm ra lựa chọn tốt nhất mà thôi, mà lại hy hữu thực vật hạch tâm ta cũng sẽ đoạt tới tay. Ngu Tỉnh tại lần này sự kiện bên trong, đối với tới tay hỗn độn hạch tâm đã có hiểu rõ nhất định, đặc biệt là tại hỗn độn hạch tâm cùng Thẩm Dương phát sinh dung hợp lúc, cũng không có bất kỳ cái gì hỗn độn cá thể ý thức biểu hiện, vẫn như cũ là lấy Thẩm Dương làm chủ thể. Cái này khiến Ngu Tỉnh hoài nghi mình đạt được hỗn độn hạch tâm có phải hay không không quá hoàn chỉnh, thậm chí cái này đồ vật căn bản cũng không thuộc về quỷ vật hạch tâm phạm trù. Diệt sát hy hữu, quỷ vật sự tình liền không cần đến các ngươi hỗ trợ. Trường học đối ứng chúng ta sinh viên đại học năm nhất nhiệm vụ manh mối, một mình ta ứng phó dư xài. Nghỉ hè còn lại thời gian, các ngươi riêng phần mình đi tìm mình quỷ vật hạch tâm đi, đặc biệt là Diệp Phong ngươi, tại Yên Tĩnh chết trong trường cần phải cẩn thận. Ân, Diệp Phong ngồi ở sau xe mặt, lợi dụng mình ác ma thủ trảo đem trên lưỡi đao không bóng loáng địa phương mài dũa sạch sẽ. Tại lần này chiến đấu bên trong, Diệp Phong biểu hiện ra thực lực đủ để tinh phục đám người. Đặc biệt, Ngu Tỉnh còn thăm dò đến Diệp Phong sâu trong nội tâm một viên quân vương chi tâm, đem ta đưa đến trên bản đồ cái này vị trí, vẫn là tại Trà Hương Huyền bên trong. Môn Kim hơi nghi hoặc một chút, có thể là trùng hợp đi, trường học cho ta manh mối ngay tại Trà Hương Huyền biên giới vị trí, thật là khiến người ta hâm mộ đâu, một viên không gian đặc thù hạch tâm cùng một viên xứng đôi tự thân thực vật thuộc tính hy hữu hạch tâm tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn. Liền xem như lần trước giáo viên Thập Kiệt, có rất ít người hướng ngươi xa xỉ như vậy a, ha ha. Chúc các ngươi may mắn, khai giảng gặp đi. Ngu Tỉnh không nói thêm gì, tại thị trấn biên giới xuống xe. Căn cứ trường học manh mối tin tức, hy hữu quỷ vật thường thường sẽ xuất hiện tại Trà Hương Huyền khác biệt hoa cỏ thị trường cùng bộ phận trồng trọt căn cứ. Mỗi một lần xuất hiện thời gian sẽ không vượt qua 2 phút. Trà Hương Huyền lớn nhất mấy cái trồng trọt căn cứ liền thiết lập ở Ngu Tỉnh trước mắt thân ở vị trí, nhiều lấy trồng trọt chè làm chủ. Ở chỗ này sản xuất trà Diệp màu sắc cùng mùi thơm đều thuộc về thượng phẩm, có hơi tốt kháng mệt nhọc hiệu quả, hàng năm đều có đại lượng người bên ngoài tới đây nhập hàng. Nguyên bản một cái trồng trọt thôn trang bởi vì kinh tế sản nghiệp kéo theo, phát triển thành một chỗ không tệ tiểu trấn, bởi vì nhiều lấy trồng trọt chè làm chủ, cho nên đặt tên là chè trấn. Mấy chục mẫu trồng trọt căn cứ, toàn bộ chè trấn bên trên cũng thiết lập có hoa cỏ thị trường, mục tiêu xuất hiện ở đây tỷ lệ rất lớn. Tuy nhiên mục tiêu mỗi lần tại một chỗ địa phương hoạt động thời gian không cao hơn 2 phút, trà trộn tại chè trấn 2 vạn nhân khẩu bên trong cũng là khó mà phát giác. Nghỉ hè còn thừa lại hơn 1 tháng thời gian, không cần phải gấp, trước tìm định cư chỗ nghỉ ngơi, đối chè trấn tiến hành một lần kỹ càng hiểu rõ đi. Có được độc lập ý thức quỷ vật, tại thực lực chưa đạt tới, cá tính thành thục kỳ trước, đều sẽ nghĩ biện pháp ẩn nấp đi. Giống cái này chúng tìm cường độ đạt tới, hy hữu, quỷ vật càng là ẩn nấp cực sâu. Như là Thẩm Chiêu từ nhỏ bồi dưỡng Thẩm Dương cùng phổ thông nhân sinh sống ở cùng một chỗ, những này quỷ vật cơ bản cùng thường nhân không có khác biệt quá lớn, thậm chí bộ phận giỏi về giao tiếp lại có thể khắc chế giết người xúc động quỷ vật còn có được cùng với chính mình bằng hữu vòng tròn. Bởi vậy, Ngu Tỉnh đã cần phải làm là người bình thường chậm rãi quen thuộc gộp giải trước mắt hoàn cảnh, ngàn vạn không thể đánh rắn động cỏ. Có lẽ quỷ vật cũng không có bao nhiêu lợi hại, nhưng mà đối nhất phương sáng phát giác được không thích hợp, sẽ lặng yên không một tiếng động chạy đi. Chè trấn trung tâm một chỗ phổ thông tân khách bên trong, Ngu Tỉnh kéo lấy hành lý đem mình cách ăn mặc thành đi vào chè trấn thực địa khảo sát sinh viên bộ dáng, chuẩn bị tại chè trấn ở lại một tháng thời gian. Ở một tháng sau, chúng ta nơi này là tân khách, đều theo trời kế phí, ngươi muốn ở dài như vậy thời gian đi đường phố đối diện phòng giới hỏi thăm một chút phụ cận phòng cho thuê tương đối tốt. Cảm ơn, Vì để mình không lộ vẻ đặc biệt, Ngô Tĩnh Thuận tân khách lão bản tìm tới phòng giới trung tâm, một tháng sau. Chúng ta nơi này bình thường đều là nửa năm lên thuê, tuy nhiên cũng có hai nơi gian phòng nguyện ý nguyệt thuê, chỉ là hoàn cảnh không phải rất tốt, nhìn ngươi có hứng thú hay không, mang ta nhìn xem gian phòng đi. Ngô Tĩnh trực tiếp đem một bách nguyên xem như tiền qua đưa cho phòng giới lão bản, vốn là lạnh lùng biểu lộ lập tức trở nên nhiệt tình. Chương 557, phòng cho thuê. Nơi này như thế nào? Hoàn cảnh điều kiện đích thật là kém một chút, nhưng giá cả rất rẻ, một tháng chỉ cần hai bách nguyên. Phòng giới dẫn Ngô Tĩnh đi tới là một chỗ mặt tường tràn đầy vết rách, thậm chí trời mưa xuống sẽ còn rỉ nước gian phòng. Mặt đất xi măng không có sàn nhà trải, một phòng ngủ một phòng khách đơn giản bố cục, thậm chí phòng vệ sinh sẽ còn thường thường ngăn chặn, phát ra trận trận mùi vị khác thường. Ngô Tĩnh nhìn xem ác liệt như vậy hoàn cảnh, có chút bất đắc dĩ hỏi lão bản, không phải vấn đề tiền, hoàn cảnh nơi này thật sự là quá tệ. Trước ngươi không phải có hai nơi nguyệt phòng cho thuê sao? Mặt khác một chỗ hoàn cảnh sẽ rất nhiều sao, dù sao thu Ngô Tĩnh một bách nguyên tiền qua, phòng giới lão bản cuối cùng vẫn vì Ngô Tĩnh nói ra tình hình thực tế. Mặt khác một gian nguyệt phòng cho thuê thuộc về 3 năm trước đây chính phủ cấp phát kiến thiết an trí phòng, hai phòng hai sảnh, hoàn cảnh tự nhiên muốn so nơi này tốt hơn không ít, đồ dùng trong nhà cũng đều là mới tinh, bên trong chỉ cần thoáng quét dọn một hạ đô đi. Chỉ tuy nhiên kia phòng trọ có chút vấn đề gì? Ngô Tĩnh có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi nhưng tuyệt đối đừng ra ngoài loạn a, kia phòng trọ nháo quỷ đâu. Ta đã từng giới thiệu qua một vị muốn đến chè trấn tập chè trồng trọt kỹ thuật đại sinh vào ở gian kia phòng trọ. Ai biết một tuần thời gian đi qua, đại sinh bị người phát hiện treo ngược chết trong phòng. Một khi gian phòng chết qua người, tại chúng ta địa phương tương đối mê tín, cũng đã thành hung phòng, cơ bản rất khó xuất thủ. Muốn không phải vậy tốt như vậy gian phòng, sớm bị ngoại lai làm thuê loại trà người cho thuê đi, chết qua một cái đại sinh mà thôi, không chừng là bởi vì gia đình sinh hoạt phương diện áp lực đâu. Không có đơn giản như vậy đâu, nhìn tiểu hỏa tử ngươi cái này cá nhân cũng không tệ lắm, ta mới nguyện ý nói cho ngươi, mang ta đi gian kia phòng trọ đi. Một tháng tiền thuê hiện trường trả cho ngươi, lập tức ký thủ tục, môi giới lão bản một mặt ngạc nhiên nhìn xem Ngô Tĩnh, tiểu hỏa tử, ngươi là chăm chú sao, yên tâm, ta không có việc gì. Nếu như ta ở một cái nguyệt hạ đến không có việc gì, ngươi kia phòng trọ không phải cũng liền chứng minh không có chuyện gì sao, tóm lại cẩn thận một chút. Cảm giác được cái gì không đúng, lập tức đánh cho ta điện thoại hoặc là gọi cho địa phương cục công an. Đơn giản thủ tục làm hoàn tất, bởi vì là hung phòng nguyên nhân, giá cả cũng chỉ muốn 3 bách nguyên một tháng. Ngô Tĩnh kéo lấy hành lý đi vào thập tam tầng lầu cao cư dân bình thường an trí trước lầu, từ kiến trúc ngoại bộ nhìn lại muốn so trước đó địa phương tốt hơn không biết bao nhiêu lần, mà lại bên trong cũng thiết trí có thang máy thuận tiện ngăn lại mỗi cái tầng lầu, mướn gian phòng đúng lúc là ở lầu chót. Vắng vẻ hành lang ở giữa chỉ có tả hữu hai gian hộ gia đình. Đóng ngoặc vuông. Ngay tại Ngô Tĩnh móc ra chìa khóa chuẩn bị mở ra phòng cho thuê môn lúc, két một tiếng, sau lưng sát vách hàng xóm cửa phòng mở ra, một vị mang theo tròn khung con mắt, mặc dép lê cùng cạn lục sắc áo ngủ thanh niên nữ tính đi tới, tự hồ vừa tỉnh ngủ ngủ trưa, ghim có chút xốc xếch đuôi ngựa, cầm trong tay đóng gói cốt túi rác đặt ở ngoài cửa. Tại nhìn thấy đối diện ngay tại mở cửa Ngô Tĩnh lúc, nữ tính lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Dù sao sát vách đã có hơn một năm không có người ở, ngươi tốt. Cần ở lại một đoạn thời gian, Ngô Tĩnh hữu hảo cùng đối phương chào hỏi, ngươi tốt. Đối diện đã thật lâu không người ở, ngươi là dân bản xứ hay là, thật sao? Ta là từ nơi khác tới đây nghiên tập đại sinh, có thể sẽ ở lại một tháng thời gian, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Nữ tính lộ ra thiện ý mỉm cười, thăm hỏi đơn giản qua đi cũng không tiếp tục xâm nhập giao lưu, quay người quan môn. Hàng xóm biểu hiện cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, Ngô Tĩnh mở ra mình phòng cho thuê môn, lập tức ngửi được một cổ oán niệm khí tức tỏ khắp trong phòng, xem ra phòng giới còn có điều giấu giếm a, chết ở chỗ này khách trọ tựa hồ còn không ít, tuy nhiên bên trong căn phòng mỗi cái đồ dùng trong nhà đều dùng bạch sắc phong bì cho bao vây lại, nhưng Ngô Tĩnh lực quan sát vẫn có thể phát hiện một chút ngày xưa người chết lưu lại nhỏ bé manh mối, treo ở phòng khách đỉnh chóp quạt hơi phía bên phải nghiêng, cản chỗ có hư hại vết tích. Nếu như không có đoán sai, phòng giới khẩu thuật trung thượng sâu đại sinh đúng vậy chết ở chỗ này, phòng ngủ bên trong một chế y tủ bên trong phát hiện đại lượng móng ngón tay vết trảo, tủ quần áo để trần cũng là được chất lỏng thấm ướt mà lưu lại dấu ấn, vết trảo cũ mới không đồng nhất, xuất hiện vị trí cũng khác biệt, theo Ngô Tĩnh hẳn là có người dài thời gian bị khóa ở cái này trong tủ treo quần áo, bài tiết cũng tại bên trong tiến hành, cuối cùng chết đói tại trong tủ treo quần áo, độc lập phòng vệ sinh mặt kính phá nát, một chỗ vách tường gạch men sứ có độn khí va chạm lưu lại vết rách, kim loại vòi hoa sen một bên trong lõm, đã từng có người nào đó được vòi hoa sen trực tiếp đánh đầu, nhưng một kích cũng không chí tử, người bị hại ra sức giãy giụa, từ những này vết tích xem ra cũng đều là người vì dẫn đến, trong phòng khách ga giường là mới tinh, lại tại giường gỗ biên giới phát hiện một chút tiên huyết thẩm thấu dấu ấn, vết máu phần lớn tập trung ở đầu giường, vô cùng có khả năng từng tại trong phòng khách ngủ khách trọ nửa đêm được người chặt đứt đầu, thật đúng là hung phòng đâu, người bình thường ở chỗ này sống không xuống mấy ngày đi, chủ nhân ngươi thật đúng là biết chọn địa phương, từng sợi hắc phát từ Ngu Tỉnh bả vai chui ra, tụ tập hình thành nhân loại nữ tính bộ dáng, ngươi là nguyện ý ở nơi này vẫn là ở tại trước đó cái kia bẩn muốn chết địa phương, ta không quan hệ, quá, ta ở tại chủ nhân ngươi trong thân thể cũng được a, đừng nói giỡn, có thể cảm ứng được cái này trong phòng quỷ vật sao, bồi hồi ở chỗ này đều là đã từng chết ở chỗ này khách trọ vong hồn, ta cho rằng tạo thành tử vong không phải quỷ vật, mà là cái khác nguyên nhân gì, cái khác nguyên nhân gì. Nguyền rủa sao, từ trong phòng tử vong tình huống xem ra, chết ở chỗ này phần lớn người đều là người vì chí tử hoặc là tự sát, gặp nguyền rủa khả năng rất lớn, khả năng rất lớn. Thẩm Nghi Huyên gật gật đầu, Ngu Tỉnh lập tức đem thủ trưởng đụng vào tại trên mặt tường, đại lượng dây leo thực vật tại mặt tường bên trong lan tràn sinh trưởng, đương thực vật che kín cả phòng lúc cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Chủ nhân, trung phẩm trở lên chú vật tại không có phát huy tác dụng lúc liền cùng phổ thông vật phẩm không có gì khác biệt, dưới tình huống bình thường rất khó phát hiện. Đợi đến chú vật phát huy nguyền rủa hiệu ứng lúc lại có đặc thù rõ ràng biến hóa, hết sức dễ dàng phân biệt, Thẩm Nghi Huyên rất sớm đã sẽ chế tác hạ phẩm chú vật, vì vậy đối với chú vật cũng 10 phần hiểu rõ, muốn lấy thân thử chú sao? Ngu Tỉnh hỏi, lấy thân thử chú hoàn toàn chính xác tương đối nguy hiểm. Chúng ta có thể đem trong phòng tất cả vật phẩm toàn bộ thanh lý ra ngoài, đương nhiên sẽ không có vấn đề. Thanh lý ra ngoài quá mức lãng phí, một kiện chú vật cũng có thể đáng giá không ít tiền đâu. Loại này nhỏ địa phương chú vật sẽ không có bao nhiêu lợi hại, đêm nay chúng ta ở chỗ này ngủ, một khi phát giác được nguyền rủa ảnh hưởng, lập tức đem chú vật cho tìm kiếm ra. Ngu Tỉnh không cho rằng loại này nhỏ địa phương phổ thông phòng cho thuê bên trong sẽ tồn tại cái gì lợi hại cỡ nào chú vật. Nếu như là trung phẩm chú vật, mình còn có thể tiến hành lợi dụng, hoảng sợ phương diện chú vật có thể cho A Huyên hấp thu, cái khác chú vật cũng có thể bán đi cái giá tốt, tổng vệ sinh bắt đầu đi, chương 558, chọn môn học khóa. Một khu đế đô thị, trong kỳ nghỉ hè đế hoa đại học bởi vì cần phóng thích động lại âm khí, mà thuộc về toàn diện phong bế trạng thái, nếu có học sinh sớm hoàn thành kỳ nghỉ hè nhiệm vụ, nhưng tại đế hoa đại học ngoài cửa lớn thiết lập lâm thời nơi tiếp đãi hoàn thành nhiệm vụ mà thu được khen thưởng, đồng thời cũng có thể xác nhận một chút ngoài định mức chọn môn học khóa nhiệm vụ đến phong phú nghỉ hè còn lại thời gian. Tại nhiệm vụ xác nhận trung tâm, một vị diện bộ có lưu rõ ràng đao ba mái tóc xù học sinh nam vừa mới thông qua ngự quỷ kỳ nghiệm chứng, đạt được tiếp tục đại học năm thứ hai học tập giấy phép. Người này có một thanh dài đến 2 mét bí ngân trọng kiếm, đến từ ngoại quốc ngữ học viện, lớp xếp hạng đệ tứ. Xuất thân tuy nhiên không bằng Joseph cao quý, nhưng cũng là tiếng tăm lừng lẫy liệt ma nhân thế gia, vốn hẳn nên tại Vatican thần quốc học tập, nhưng bởi vì trong cơ thể mình hòa với một phần tư hoa hạ quốc huyết mạch cùng tương đối hung ác tính cách, được gia tộc phân công đến đế hoa đại học đọc sách. Ngay tại người này trả lại nhiệm vụ lúc, nơi tiếp đãi đại môn lại đi tới một vị bề ngoài xấu xí học sinh nam, thậm chí có thể dùng xấu xí vô cùng để hình dung, thân thể còng xuống như là đã có tuổi lão niên nhân, chậm rãi đi tới. Trương Ích, Tào Trụ, hai người từng tại một lần chọn môn học khóa nhiệm vụ bên trong có chỗ gặp nhau, nghỉ hè còn có hơn một tháng, có hứng thú hay không cùng một chỗ chấp hành chọn môn học khóa nhiệm vụ. Đạt được khen thưởng chia đôi chia đều. Thân thể còng xuống Tào Trụ tại cùng đối phương gặp thoáng qua lúc hỏi thăm, có thể, Trương Ích tại còn lại thời gian xác thực cũng không có gì an bài, nhưng mình tuyệt không nghĩ nghỉ hè cứ như vậy buông lỏng đi qua. Trương Ích mục tiêu thế nhưng là trong lớp đệ nhất nhân, Joseph. Vị này thậm chí được Vatican giáo hoàng xem trọng người trẻ tuổi, Tào Trụ giao tiếp nghỉ hè nhiệm vụ về sau, xác nhận đạt tới ngự quỷ kỳ, đạt được tiếp tục đại nhị học tập giấy phép. Tào Trụ là hóa học viện học sinh, lớp xếp hạng đệ thất, không giống với lớp khác cấp bên trong cái khác trưởng khống nguyên tố chi lực học sinh. Tào Trụ tự thân vô pháp sử dụng bất kỳ nguyên tố lực lượng, sở dĩ có thể đi vào đến hóa học viện là bởi vì Tào Trụ một tay luyện độc năng lực, cùng loại với luyện kim thuật, nhưng loại này thuần độc chế tác không giống với thông thường luyện kim thuật. Luyện kim thuật chế tác thuốc thử còn có thể tăng cường thể chất hoặc giác quan năng lực, phụ trợ chiến đấu, mà tào trụ chế tác độc tố chỉ là vì có thể nhanh chóng độc sát người khác mà thôi, không có cái khác công dụng. Hai người tại thông qua học phần tạp đăng, Caden, ghi chép hơi phương diện, lựa chọn thích hợp chọn môn học khóa. Trước mắt chọn môn học khóa độ khó nghênh hợp vừa đạt tới ngự quỷ kỳ học sinh, bởi vậy độ khó đều tương đối vừa phải. Đóng ngoặc vuông. Cái này nhiệm vụ tự hồ không tệ, thân thể còng xuống tàu trụ đem hình chiếu cửa sổ phóng tới lớn nhất, kỹ càng nhiệm vụ tin tức hiện ra ở Trương Ích trước mặt, nguyền rủa nhiệm vụ, được nguyền rủa phòng cho thuê, nhiệm vụ địa điểm, lục khu cấp B Trà Hương Huyền. Nhiệm vụ tường tình, Trà Hương Huyền được biên cảnh chè trấn, bởi vì địa phương trà dịp thu hoạch có tương đối cao kinh tế giá trị, Trà Hương Huyền bắt đầu ở chè trấn đại lực phát triển chè trồng trọt sản nghiệp. 3 năm trước đây chính phủ bỏ vốn vì địa phương trà sản nghiệp lao công thành lập tiền thuê tiện nghi an trí phòng. Nhưng ở an trí phòng thành lập qua đi, 3 tòa nhà 1 lầu 3 phòng cho thuê tại 2 cái nguyệt hậu xuất hiện dị thường tử vong tình huống. Lúc đầu có 2 tên loại trà lao công ở tại bên trong, mỗi ngày đêm muộn. Trong đó 1 tên lao công lợi dụng phòng vệ sinh vòi hoa sen, đem 1 tên khác chồng đầu lâu đập nát chí tử, kẻ giết người cũng tại màn đêm buông xuống té lầu tử vong. Trong vòng 1 năm sau đó cũng lục tục ngo ngoe có khách trọ phát sinh tự sát cùng hắn giết sự kiện, tại địa phương đã trở thành không ai không biết hung phòng. Cấp E quỷ vật xuất hiện khả năng, cao. Cấp D quỷ vật xuất hiện khả năng, trung đẳng. Cấp C quỷ vật xuất hiện khả năng, trung đẳng. Cấp B trở lên quỷ vật xuất hiện khả năng. Nhiệm vụ lúc dài, kỳ nghỉ hè bên trong, hoàn thành điều kiện, nhiều nhất tổ kiến 3 người đội ngũ, tìm ra bên trong phòng mướn nguyền rủa người khác tử vong căn nguyên, bài trừ nguyền rủa cũng đem vật chứng mang về. Nhiệm vụ chú ý hạng mục, Trà Hương Huyền địa phương chiếm cứ tương đối nổi danh hắc ám thế lực Trạch Đức gia tộc, kỳ gia tộc tộc trưởng Thẩm Chiêu có được cấp B cường đại năng lực, tại chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong tận lực phòng ngừa cùng Trạch Đức gia tộc tiếp xúc, để tránh gây nên sự cố, chọn môn học khóa khen thưởng. Học phần 50 điểm, gây nên nơi khởi nguồn tử vong nguyền rủa chú vật, phẩm giai không biết, chú vật sao? Làm liệt ma nhân Trương Ích đối với loại này cùng nguyền rủa tương quan vật phẩm cũng là tương đối cảm thấy hứng thú, nếu là đạt được chú vật, liền theo 2 người chúng ta nhu cầu tiến hành phân phối đi. Đạt được chú vật một phương đem dành cho khác một phương đầy đủ học phần làm đền bù, loại này thiên viễn khu vực, chỉ cần hơi khiêm tốn một chút hẳn là sẽ không chọc hắc ám thế lực người. Dù sao người ta 2 người còn không có leo lên hắc huyền thưởng lệnh. Luyện độc sư Tào Trụ đề nghị, có thể, 2 ý người gặp đạt thành nhất trí, xác nhận chọn môn học nhiệm vụ, Trương Ích, còn không có đem thể nội quỷ vật đầu nhập qua thực chiến A. Hy vọng lần này có thể gặp phải không tệ cấp C quỷ vật, để chúng ta 2 người luyện tập, vì khai giảng xếp hạng đại hội làm đủ chuẩn bị. Lần này, ta nhất định phải đem thủy băng miễu đè xuống tới, hóa học viện sau này sẽ là ta thiên hạ. Thân thể còng xuống tàu trụ tự hồ đối với mình thể nội quỷ vật tràn ngập lòng tin. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chè trấn an cư trong phòng, Thẩm Nghi Huyên eo buộc tạp về, 2 con cánh tay cầm cái chổi cùng kia hốt rác, mặt khác 2 con cánh tay cầm chổi lông gà, trên dưới khởi công. Đóng vai lấy 1 vị siêng năng nữ bộc, nguyên bản cho bụi gắn đầy gian phòng đã bị đánh quét đến sạch sẽ như mới, Ngu Tĩnh hưởng thụ lấy chủ nhân đãi ngộ, đứng tại bệ cửa sổ bên cạnh vừa xem chè trấn tổng thể bố cục. Trồng trọt căn cứ hết thảy 8 chỗ, hoa cỏ thị trường trước mắt biết đến hết thảy có 3 khu. Muốn không quét dọn kinh rắn tình huống dưới thời khắc khắc giám thị 11 chỗ khác biệt địa phương không có khả năng, chỉ có thể trước đụng chút vận khí, 4 phía đi dạo một chút tìm hiểu tình hình, vệ sinh quét dọn ròng rã 1 cái buổi chiều, Ngu Tĩnh xoay người lại chuẩn bị cùng A Huyên đi bên ngoài ăn cơm. Đúng lúc này, đông đông đông cửa phòng của mình được gõ vang, A Huyên, tạm thời trở về một chút. Cứ việc A Huyên có thể duy trì hình người, người bình thường khả năng nhìn không ra manh mối gì, sẽ chỉ cảm giác A Huyên chung quanh thân thể còn quấn một cổ hơi lạnh. Nếu là quỷ vật một chút liền có thể nhìn ra A Huyên thân phận chân thật, Ngu Tĩnh đẩy mở cửa lúc, một vị mang theo thật to tròn khung kính mắt nữ tính đang đứng trước cửa nhà, trong tay dẫn theo trong suốt nhựa plastic nhỏ hộp cơm, vị này tuổi trẻ nữ tính chính là trước đó gặp mặt qua hàng xóm, Cương. Vừa rồi lúc gặp mặt có chút sốt ruột, thời điểm đó ta vừa tỉnh ngủ, choáng váng choáng não ngay cả mình tên đều không có giới thiệu, ta gọi Phương Hà, Lá Sen Hà, xin chỉ giáo nhiều hơn, cái này một phong đốt việc là chính ta tự mình làm, một cá nhân cũng ăn không hết liền mang cho ngươi điểm. Ngươi vừa chuyển tới hẳn là không ăn đồ vật đi, cảm ơn, ta gọi Ngu Tĩnh, Ngu Tĩnh không có cự tuyệt mà tiếp nhận Phương Hà trong tay Đốt Việt, khoan hãy nói, chải vuốt sạch sẽ Phương Hà không có bất kỳ cái gì trang dung cách ăn mặc, cho người ta một loại nhà bên thiếu nữ tươi mát thoát tục cảm giác. Chương 559, khách không mời mà đến. Ngươi ở căn phòng này đã có hơn một năm không ai cư ngụ, ta là thính phòng ở giữa có chút không sạch sẽ. Ngươi một cái ngoại lai đại sinh khả năng còn không biết gian phòng vấn đề, mình nhiều hơn cẩn thận đâu. Phương Hà có chút sợ xuyên thấu qua Ngu Tĩnh thân thể nhìn về phía đã bị đánh quét sạch sẽ gian phòng bên trong, nhưng mà cũng không nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật, không có chuyện gì, khoa tin tức thời đại, nào có cái gì quỷ thần, ha ha, đại thành thị tới đại sinh đúng vậy không giống. Không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, có cái gì không hiểu địa phương có thể tới hỏi ta, ta từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, đối với chè trấn xem như quen thuộc, cảm ơn, đến lúc đó làm phiền ngươi. Hai người phất tay tạm biệt lúc, Phương Hà lộ ra một vòng tại trước mắt đục ngầu xã hội trung cực vì hiếm thấy tinh khiết nụ cười. Quan môn trở lại đại sảnh về sau, Thẩm Nghi Huyên lập tức đụng tới đem Ngu Tĩnh áp đảo tại trên ghế salon, hai đầu hai đùi trắng nõn tả hữu kéo hông tại Ngu Tĩnh trên thân thể cường tráng. Chủ nhân, vừa rồi nữ hài tử thật sự là ra nước bùn mà không nhiễm đâu, tại loại này không nhiễm trần thế trong tiểu trấn lớn lên, thanh thuần mà mỹ lệ, có phải hay không để chủ nhân ngươi xuân tâm manh động à nha, A Huyên ngươi lại ăn giấm sao? Ngu Tĩnh trêu ghẹo, nếu là thật ăn giấm, đêm nay ta liền sẽ để hoảng sợ giáng lâm Phương Hà cô nương trên thân. Nói đùa, Phương Hà cô nương nhân mang tốt, mà lại nàng đối cái trấn nhỏ này cũng tương đối hiểu biết, hẳn là có thể vì chủ nhân ngươi cung cấp không ít hữu dụng tin tức, ta sẽ không giết nàng. Tuy nhiên chủ nhân ngươi cũng muốn trấn an một chút ta tịch mịch tâm linh, tốt không tốt? Thẩm Nghi Huyên đem thân thể gần sát đi qua, Ngu Tĩnh cũng không chút nào kháng cự, bởi vì trà hương huyền sự tình, hai người đã thật lâu không có làm qua mập mờ thân cận động tác. Ngay tại hai người lưỡi môi giao chiến trong lúc đó, vốn là híp mắt hợp con mắt đồng thời mở ra, Ngu Tĩnh đối diện tivi màu đen trong màn hình chiếu ra tại dưới ghế salon phương diện một trương vặn vẹo khuôn mặt, từ tóc dài ngắn xem ra hẳn là nữ tính, trả lại cho ta chơi loại này khủng bố trò chơi sao? Tại Ngu Tĩnh cảm giác bên trong, mình ngồi trên ghế salon cũng không có bất kỳ cái gì quỷ vật, cũng liền rõ là tivi tồn tại vấn đề. A Huyên, ông ta đừng nhúc nhích. Ngu Tĩnh không có bất kỳ cái gì động tác, dự định tĩnh tĩnh mà nhìn xem đối phương bước kế tiếp cách làm, đồng thời khống chế thực thể tại toàn bộ phòng cho thuê bên trong lục soát có linh dị cảm ứng vị trí. 30 giây đi qua, trong máy truyền hình chiếu ra vặn vẹo mặt người biến mất. Đóng ngoặc vuông. Gian phòng bên trong cũng không có bất kỳ cái gì linh dị cảm ứng, kỳ quái. Ngu Tĩnh thực thể cũng không có tìm được phòng cho thuê bên trong bất luận cái gì không tầm thường địa phương. Không có sao. Thẩm Nghi Huyên một mặt kinh ngạc, Ngu Tĩnh đầu tiên là đem TV tháo dỡ ra, nội bộ bộ kiện tổ thành đô không có vấn đề, xem ra cái này phòng cho thuê bên trong tình huống không có chúng ta hiện tượng đơn giản như vậy, tạm thời như vậy đi, chúng ta ở chỗ này ở lại mấy ngày, nhìn xem nguyền rủa đến cùng là như thế nào kích phát cũng thực hiện trên người chúng ta. Ngu Tĩnh ngược lại là tuyệt không sốt ruột, ngồi trở lại ghế sofa thượng tướng Phương Hà đưa tới một hộp đốt vịt mở ra, cùng Thẩm Nghi Huyên cắt ăn một tiểu bộ phân. Phương Hà cô nương thủ nghệ cũng không tệ lắm, ăn ngon lắm đâu. Nghe thấy Ngu Tĩnh khích lệ khác nữ hài tử, Thẩm Nghi Huyên lập tức lộ ra một bộ ăn giấm biểu tình, hờn dỗi lấy, chờ nghỉ hè chủ nhân ngươi đạt tới ngự quỷ kỳ, sau khi về trường, ta sẽ mua một bản thực đơn hảo hảo nghiên cứu, đến lúc đó khẳng định sẽ làm ra so càng ăn ngon hơn đồ vật. Được rồi, ta lại không muốn ngươi làm tốt ăn. Một hộp nhỏ đốt vịt hai người chúng ta ăn không đủ no, ra ngoài ăn chút đồ vật đi. Ân, ta có thể bảo trì hình người đi theo ngươi ra ngoài sao? Tạm thời không được, chờ đến nhà hàng xác nhận không có quỷ vật tình huống dưới lại để cho ngươi ra. Hiện tại ta chỉ là phổ thông đại sinh thân phận, ngàn vạn không thể để cho hy hữu quỷ vật phát giác được ta không tầm thường. Ngu Tĩnh chưa hề cùng hy hữu quỷ vật đã từng quen biết, nếu như đối phương sinh tính chất cẩn thận, Ngu Tĩnh cường đại thực lực bại lộ vô cùng có khả năng làm cho đối phương cứ vậy rời đi chè trấn, đến lúc đó coi như đầy đủ không có hữu tuyến tác. Nghỉ hè còn lại hơn một tháng thời gian đều đem sáng tỏ lãng phí, bởi vậy Ngu Tĩnh nhất định phải cẩn thận hành sự. Tốt a, Thẩm Nghi Huyên mười phần nghe lời trở về Ngu Tĩnh thể nội. Ngu Tĩnh tại đi ăn cơm trước, cố ý đem một cái hỷ âm bồn hoa thực vật đặt ở cửa nhà, lợi dụng thể nội thực vật cùng bồn hoa thành lập liên hệ, chè trấn một chỗ phổ thông trong nhà hàng. Ngu Tĩnh lựa chọn ngồi tại một đường sau tấm bình phong, Thẩm Nghi Huyên một thân chính thường nhân loại trang phục nương tựa Ngu Tĩnh. Hai người một bộ điềm mật mật bộ dáng ăn bữa tối. Chủ nhân, nơi này cũng là trà hương huyền phạm vi, nên sử dụng hay không ngươi cao cấp cán bộ thân phận để một chút gia tộc phổ thông cán bộ đến giúp đỡ a, không cần đến, Trạch Đức gia tộc tại phát triển kỳ ở giữa không ngừng khai quật xung quanh nhân tài, đã hy hữu quỷ vật còn hoạt động ở chỗ này, rõ ràng gia tộc thành viên đã từng cũng không thể phát hiện, dựa vào phổ thông thành viên là vô dụng, mà lại lập tức gọi tới quá nhiều người cũng dễ dàng đánh rắn động cỏ, tốt a, Thẩm Nghi Huyên biết Ngô Tĩnh sớm đã cân nhắc đến hết thảy, mình cũng không còn nói thêm ý kiến. Ngay tại Ngô Tĩnh dùng đũa kẹp lấy thịt lúc, trong cánh tay phải thực thể truyền đến một trận nhịp đập cảm ứng, mình thiết lập ở phòng cho thuê cửa ra vào bồn hoa thực vật có chỗ cảm ứng, A Huyên, về trong cơ thể ta đến. Có người tại nhà chúng ta cửa ra vào bồi hồi, có phải hay không là Phương Hà cô nương, không quá cô nương, Phương Hà tính cách sẽ không vô cớ trước cửa nhà bồi hồi lâu như vậy, nàng nếu là phát hiện trong nhà không ai liền sẽ rời đi. Hẳn là cái gì khác người, không chừng cùng phòng cho thuê bên trong nguyền rủa tương quan, Thẩm Nghi Huyên lập tức vọt về Ngô Tĩnh thể nội, thanh toán tiền cơm về sau, cấp tốc trở về gia môn, thang máy đình chỉ vận hành, kẻ đến không thiện, Ngô Tĩnh nhìn chằm chằm trước mặt ngừng vận thang máy nhướng mày, lập tức đạp vào an toàn thông đạo thang lầu, đi bộ bò lên trên thập tam tầng, một trận tiếng ồn ào từ 13 lâu truyền đến, tại Ngô Tĩnh đi ra đầu bậc thang lúc, một vị dáng người không người xấu xí nam nhân đang đứng tại mình phòng cho thuê cửa ra vào. Bày ra tại bên cạnh cửa bồn hoa thực vật nhận vị này không người nam nhân ảnh hưởng đã khô héo mà mục nát điêu linh. Mặt khác, một bộ mặt có lưu đao nhận vết sẹo mái tóc xù nam thanh niên chính bắt lấy mình hàng xóm Phương Hà, che miệng miệng không cho Phương Hà kêu ra tiếng, ngô ngô, Phương Hà ra sức tránh thoát, chạy đến Ngô Tĩnh bên người, Ngô Tĩnh. Bọn hắn là tiểu thâu. Ta trong nhà nghe thấy bên ngoài có động tĩnh. Thông qua miêu nhãn phát hiện bọn hắn tại nhà ngươi trước cửa vừa đi vừa về bồi hồi, còn xuất ra cùng loại nảy ra khóa công cụ, tự hồ chuẩn bị cậy mở nhà ngươi môn, ta lập tức ra ngăn lại, ngay sau đó liền được cái này nam nhân cho bắt. Báo cảnh, tranh thủ thời gian báo cảnh, ngay tại Phương Hà xuất ra điện thoại di động lúc, mái tóc xù nam nhân phía sau bí ngân đại kiếm chém xuống, điện thoại di động lập tức một phân thành hai, nhưng cũng không thương tới Phương Hà mảy may. Thoáng một cái, dọa đến Phương Hà run lẩy bẩy, lập tức tránh sau lưng Ngô Tĩnh. Hai vị, nơi này là ta phòng cho thuê, tìm ta có cái gì sự tình sao? Ngô Tĩnh một mặt bình tĩnh hỏi trước mặt hai người, mình não hải bên trong cũng có chút ấn tượng, hai người hẳn là Đế Hoa đại học sinh. Chương 560, độc tố nhập thể. Tại đi vào trà hương huyền trước, môn kim vì Ngô Tĩnh tiến hành qua lâm thời chỉnh tề thủ thuật tiếp tục thời gian là 2 tháng. Bởi vậy đến trước mắt vẫn không có khôi phục. Trước mặt hai người cũng chưa nhận ra Ngô Tĩnh thân phận chân thật, ngươi thuê ở chỗ này sao? Chúng ta cũng không muốn gây chuyện, nơi này là một vạn nguyên, đầy đủ chống đỡ tới ngươi tiền thuê. Nếu như ngươi không muốn chết, ta cho ngươi nửa giờ thời gian, xin đem hành lý vật phẩm dời xa căn phòng này. Liệt ma nhân Trương Ích chỉ là đem trước mặt vị thanh niên này coi như là phổ thông sinh viên, trên ngôn ngữ lộ ra 10 phần cao ngạo, không tốt lắm đâu, tại phòng giới chỗ nào ta thế nhưng là ký kết thủ tục. Tự tiện đem gian phòng giao cho các ngươi thế nhưng là sẽ trái với điều ước, nửa giờ thu thập hành lý, 1 vạn nguyên phụ cấp, đừng lại nói nhảm. Trương Ích đem 1 vạn nguyên cầm tại trước mặt, lười nhác cùng Ngô Tĩnh tiếp tục nói nhảm xuống dưới, nhìn chằm chằm trước mặt một mặt cao ngạo Trương Ích cùng đứng tại cửa ra vào không người nam nhân. Nếu là bình thường, Ngô Tĩnh tất nhiên sẽ hảo hảo cho trước mặt hai vị này thích trang bức học sinh học một khóa, nhưng bây giờ thị phi thường thời kỳ. Ngô Tĩnh vai trò thân phận chỉ là phổ thông sinh viên mà thôi, nguyệt phòng cho thuê cũng chỉ có như thế một gian, nếu là ta từ nơi này dọn ra ngoài nhưng là không còn chỗ ở nha. Phương Hà cô nương, ngươi phòng cho thuê bố cục hẳn là giống như ta đi, 2 phòng 2 sảnh. Ngô Tĩnh hỏi, là đâu? Trốn ở sau lưng Phương Hà gật gật đầu, cái này 1 vạn nguyên cho ngươi, để cho ta tại nhà ngươi khách phòng ngủ lại 1 tháng được không? 1 vạn nguyên. Nhiều như vậy. Tốt a. Vừa vặn sát vách vào ở 2 cái người xấu, có cái nam tính bằng hữu ở bên người cũng có thể bảo hộ ta. Phương Hà tự hồ tương đối tín nhiệm vị này mới quen nửa ngày hàng xóm, trực tiếp đáp ứng cùng Ngô Tĩnh cùng thuê 1 tháng. Ngô Tĩnh lập tức tiếp nhận trước mặt liệt ma nhân 1 vạn nguyên đưa cho Phương Hà, mình hành lý đều chứa ở trong trương hành lý, 10 phần thuận tiện kéo Phương Hà trong nhà, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Tại Ngô Tĩnh chuẩn bị quan bế Phương Hà nhà cửa phòng lúc, đứng tại đối diện không người nam nhân dùng trầm thấp mà uy hiếp âm thanh nói ra mấy chữ, từng. Ngô Tĩnh một bộ mỉm cười bộ dáng gật gật đầu mà quan môn, Ngô Tĩnh, ngươi tốt dũng cảm. Vừa rồi hai cá nhân rõ ràng không giống như là người bình thường, một người cõng đại kiếm, giống như là phim truyền hình bên trong chiến sĩ, một cái khác cá nhân thân hình không người xấu xí vô cùng, có điểm giống cổ trang phim truyền hình bên trong Tây Vực bên trong bại hoại. Ngươi thế mà có thể trấn định tự nhiên cùng bọn hắn trò chuyện, bội phục, vừa mới quan môn, Phương Hà liền cho Ngu Tĩnh giơ ngón tay cái lên, cái này hai cá nhân cũng không phải là rất xấu, nếu không vừa rồi cũng không phải là che ngươi miệng đơn giản như vậy. Ngươi điện thoại di động hư mất, cái này một vạn nguyên vừa vặn đi đổi đài tân thủ máy. Mặt khác, tiếp xuống một tháng thời gian, có thể sẽ quấy rầy đến ngươi, không có việc gì, dù sao ta một cá nhân cũng rất buồn bực. Bình thường ngươi muốn đi trồng trọt căn cứ khảo sát cũng có thể mang lên ta, có rảnh cùng ta nói một chút đại thành thị bên trong đại học sinh hoạt, ta thật tò mò mà lại cũng rất hướng tới, nhưng mình một mực không có đi đại học cơ hội đi học, đang nói về đại học sinh hoạt lúc, ở trong mắt Phương Hà hiện lên một tia phiền muộn cùng hối hận thần sắc. Tuy nhiên rất nhanh lại chuyển biến trở về, nói tiếp, đóng ngoặc vuông. Mặt khác, Ngu Tĩnh ngươi xem xét cũng không phải là người xấu, có ngươi cùng ta ở cùng một chỗ, ta cũng sẽ không sợ sệt sát vách hai cái bại hoại. Phương Hà trong lời nói không chứa bất luận cái gì một tia ẩn dụ, sáng lạng mà hào phóng nụ cười cho người ta một loại thiên nhiên thân cận cảm giác. Sắc trời đã tối. Ta đi trong phòng khách chỉnh lý hành lý, rõ ràng Thiên Nhất lên đi ra ngoài đi, được. .13 lâu qua trên đường, Đế Hoa Đại học Trương Ích cùng Tào Trụ đem chọn môn học khóa địa điểm phòng cho thuê cửa mở ra, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì nguyền rủa. Thân hình không người Tào Trụ hỏi, Trương Ích, vừa rồi cái kia sinh viên ngươi cùng hắn tiếp xúc gần gũi qua, người này có vấn đề hay không? Theo lý mà nói, người bình thường tại tình huống vừa rồi hạ hẳn là sẽ cảm động sợ hãi, nhưng này vị sinh viên tựa hồ có chút trấn định quá mức, cảm giác bên trên không có đặc biệt địa phương, có thể bảo trì nội tâm trấn định rất nhiều người. Không ít thi đậu Đế Hoa Đại học thi rất sinh, tại tâm lý tiếp nhận năng lực bên trên cũng đặc biệt cường đại, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần để ý, vẫn là hơi đề phòng một chút cho thỏa đáng. Chủ yếu tinh lực vẫn là đặt ở phòng cho thuê bên trong đi, nơi này tựa hồ chết qua không ít người a. Hai người đồng dạng tại gian phòng khác biệt vị trí hiện đã từng người chết lúc còn sống dấu vết lưu lại, ta đến quan sát một chút, liệt ma nhân Trương Ích kích thể nội gia tộc huyết thống, tất cả giác quan năng lực toàn bộ tập trung thị giả bên trên, hai mắt đối phòng cho thuê tiến hành toàn phương vị quét hình, có hiện sao? Tào Trụ hỏi, xem ra là phẩm chất tương đối cao chú vật, tại nguyền rủa chưa thực hiện tình huống dưới cùng phổ thông vật phẩm không có khác biệt, ta không có nhìn ra manh mối gì. Thông qua tư liệu thẩm tra, phòng trọ tử vong sự kiện đều sinh ở rạng sáng giai đoạn, để chúng ta quỷ vật hỗ trợ gác đêm nay hẳn là có thế có hiện. Trương Ích cùng Tào Trụ riêng phần mình quay ngược về phòng chỉnh lý hành lý lúc, khác biệt không tri khách sảnh trong máy truyền hình chiếu ra đại lượng bên trong mấy chục tấm vặn vẹo mặt quỷ. Sát vách phòng cho thuê bên trong, Phương Hà ngay tại phòng ngủ chính bên trong, sử dụng laptop lên mạng nhìn xem phim truyền hình làm hao mòn thời gian. Trong phòng khách Ngô Tĩnh đem hành lý thu thập về sau, lợi dụng thực vật đem khách phòng cùng ngoại bộ ngăn cách, bất kỳ cái gì giám sát thủ đoạn đều vô pháp đột phá. Chủ nhân, đêm nay có muốn hay không ta đi sát vách nhìn xem? Vừa rồi hai cá nhân có chút quá phách lối đi. Thẩm Nghi Huyên gối lên Ngu Tĩnh hai đầu gối bên trên hỏi, không cần đến, mục đích của chúng ta cùng sát vách nguyền rủa phòng cho thuê không quan hệ, vừa rồi hai người hẳn là đã vừa tiến giai đến ngự quỷ kỳ, sinh viên năm nhất, thực lực không yếu, không cần thiết vì cái này hai cá nhân mà bại lộ thực lực, mà lại bên trong phòng mướn nguyền rủa cũng không đơn giản, không cần quan tâm bọn hắn. Tốt a, hai người cùng giường chung gối một đêm đi qua. Ngu Tĩnh thói quen tính chất sáng sớm lúc, mặc cạn lục sắc áo ngủ Phương Hà cũng là xoa nắng hai mắt vừa vặn cùng Ngu Tĩnh tại phòng vệ sinh đụng vào. Đầu rối bời Phương Hà lập tức không có ý tứ mà lảng tránh, đợi cho hai người trang điểm sửa soạn xong hết lúc, Phương Hà thay đổi một thân nhẹ nhàng váy dài. Trên váy dài còn có Phương Hà thân thủ bệnh lục diệp trang trí, cả cá nhân nhìn qua tươi mát thoát tục. Ta mời ngươi ăn điểm tâm đi, sau đó theo giúp ta đi chè trồng trọt căn cứ dạo chơi. Ngu Tĩnh đề nghị, ngay tại hai người đạp vào thang máy lúc, căn phòng cách vách thân hình không người Tào Trụ cũng vừa tốt xâm nhập trong thang máy, có hứng thú cùng một chỗ ăn một bữa cơm sao? Xấu xí bộ mặt miệng trong miệng gạt ra mấy cái làm câm chữ, không hứng thú. Ngu Tĩnh nhàn nhạt đáp lại, thú vị sinh viên, Tào Trụ sâu hô hấp một hơi, trong miệng thốt ra một loại vô sắc vô vị độc khí, tại bịt kín trong thang máy, Ngu Tĩnh cùng Phương Hà đem nọc độc đầy đủ hút vào thể nội,